Chương 8471 ngay tại Phượng Hậu, Đại Bạch Tuộc, Trầm Thiên bọn hắn tầm bổ diệt thế thiên kiếp thời điểm, mà tại một chỗ khác, Lý Thất Dạ bị vây ở Hoàng Kim Thiên Xứng bên trong. Lúc này, ở bất luận kẻ nào xem ra, Lý Thất Dạ không cách nào từ Hoàng Kim Thiên Xứng bên trong thoát khốn đi ra, bởi vì hắn đối mặt chính là chính mình phán quyết chính mình, bất luận là cường đại đến mức nào, đều không thể đánh vỡ khốn cảnh như vậy. Cho nên, nhìn thấy Hoàng Kim Thiên Xứng một mực duy trì cân bằng thời điểm, Hoàng Kim Pháp Tắc cũng đều thở dài một hơi, mặc dù là không chiến thắng được Lý Thất Dạ, nhưng là, lại có thể ngăn chặn Lý Thất Dạ, chỉ cần không cách nào đánh vỡ dạng này cân bằng. Như vậy, Lý Thất Dạ cũng chỉ có thể là bị nhốt ở trong Hoàng Kim Thiên Xứng. Nhưng là, ngay tại Hoàng Kim Pháp Tắc thở dài một hơi thời điểm, nghe được ba một tiếng vang lên, chỉ gặp Hoàng Kim Thiên Xứng quang mang bắn ra bốn phía, tràn ra vô cùng vô tận Hoàng Kim quang mang, tựa như là Hoàng Kim Hồng Thủy một dạng lao nhanh mà ra, muốn bao phủ tất cả thế giới đồng dạng. Ngay tại một sát na này ở giữa, tại Hoàng Kim quang mang bên trong, Lý Thất Dạ nhất cử bước, lại là từ Hoàng Kim Thiên Xứng bên trong chạy ra, không có bất kỳ cái gì chiến đấu, cũng không có bất kỳ phán quyết, Lý Thất Dạ cứ như vậy dễ dàng từ Hoàng Kim Thiên Xứng bên trong đi tới, cái này dễ dàng thật giống như, vẻn vẹn cất bước từ trên một bậc thang xuống tới một dạng. Cái này sao có thể? Nhìn thấy Lý Thất Dạ dễ dàng từ Hoàng Kim Thiên Xứng bên trong đi tới, Hoàng Kim Pháp Tắc hai mắt đều nhô ra tới, không dám tin vào hai mắt của mình. Hoàng Kim Thiên Xứng cuối cùng phán quyết, thế nhưng là Lý Thất Dạ chính hắn phán quyết, có Lý Thất Dạ phán quyết, chỉ sợ bất luận cái gì tiên nhân, bất luận là Thái Sơ Tiên cũng tốt, Thiên Chi Tiên cũng được, thậm chí là buông xuống Thiên Chi Tiên, đều chạy không khỏi Lý Thất Dạ phán quyết. Liền xem như Lý Thất Dạ mình tại nơi này Hoàng Kim Thiên Xứng bên trong, tối đa cũng chỉ có thể là duy trì cân bằng thôi, không có khả năng từ Hoàng Kim Thiên Xứng bên trong đi tới. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại dễ dàng từ Hoàng Kim Thiên Xứng bên trong đi tới. Không có nhận bất kỳ phán quyết, tựa hồ, tại cái này Hoàng Kim Thiên Xứng bên trong căn bản, cũng không có cái gì phán quyết một dạng. Tiên sinh, ngươi là thế nào làm được? Hoàng Kim Pháp Tắc càng nghĩ, tại trong tưởng tượng của hắn, dạng này cục là không thể nào bị phá, chính mình phán quyết chính mình, cuối cùng cũng chỉ có thể là duy trì cân bằng thôi, không có khả năng có bất kỳ đột phá có thể nói. Chẳng lẽ ta liền không thể gian lận sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói. Người cũng biết, cái này Hoàng Kim Thiên Xứng chính là ta tự tay luyện tạo mà thành. Hoàng Kim Pháp Tắc nhẹ nhàng lắc đầu, mười phần kiên định, chậm chậm nói, ta tin tưởng tiên sinh làm người, tiên sinh nếu là đã đáp ứng ta, vậy nhất định sẽ làm đến, cũng nhất định sẽ bù đắp thiếu hụt, tiên sinh cũng không thể là vì chính mình lưu lại bất luận cái gì chuẩn bị ở sau. Người kiểu nói này, cũng làm người ta xấu hổ. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Tiên sinh nói quá lời, tiên sinh biết rõ ta cách làm. Không phải cũng vẫn là luyện tạo Hoàng Kim Thiên Xứng, ta tin tưởng tiên sinh. Hoàng Kim Pháp Tắc không khỏi nói ra, chỉ là ta không hiểu là, vì sao tiên sinh có thể từ cái này phán quyết bên trong đi tới. Tiên sinh cũng không có đánh bại chính mình nha. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Hoàng Kim Thiên Xứng, chậm rãi nói ra, chính ngươi cho là, ngươi Hoàng Kim chuẩn tắc là vì sao mà sinh, ngươi Hoàng Kim Thiên Xứng lại lấy gì mà tồn. Hoàng Kim Pháp Tắc không khỏi thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói. Ta sáng tạo Hoàng Kim chuẩn tắc, chính là vì đông đảo chúng sinh mà sinh, chế Hoàng Kim Thiên Xứng, chính là người tu đạo mà tồn. Nói một cách đơn giản, chuẩn tắc là phàm nhân, cán cân nghiêng là tiên nhân. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, coi như bên trên ngươi Hoàng Kim Thiên Xứng người, không phải tiên nhân, chí ít cũng là một người tu sĩ đi. Hoàng Kim Thiên Xứng tồn tại, chính là đi cân bằng tiên cùng phàm nhân, nhưng, phàm nhân thân thể, làm sao cần bị phán quyết, nếu như là, đó chính là thương thiên chuẩn tắc, không phải ngươi chuẩn tắc. Ta hiểu được, cho nên, tiên sinh là phàm nhân, không phải chân tiên. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Hoàng Kim Pháp Tắc minh bạch, nói ra, cho nên, ta Hoàng Kim Thiên Xứng, có thể phán quyết bất luận cái gì tiên nhân, nhưng, lại không thể phán quyết phàm nhân, cũng giống vậy không có khả năng phán quyết tiên sinh. Không sai. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, Hoàng Kim Thiên Xứng nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, chân tiên cũng là tiên sinh, phàm nhân cũng là tiên sinh, như vậy, tiên sinh đến tột cùng là cái gì đây? Ta chỉ là ta, người đi ngang qua. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Ta thua, bại bởi tiên sinh. Xem ra, là ta quá lo lắng, tiên sinh, là ta không biết tự lượng. Sức mình, ếch ngồi đáy giếng. Nói đến đây, Hoàng Kim Pháp Tắc thật sâu nhìn Lý Thất Dạ một chút, chậm chậm nói. Tiên sinh, thế giới liền giao cho ngươi. Không, thế giới không phải giao cho ta, là còn cho đông đảo chúng sinh. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Tiên sinh chắc tuyệt ý kiến, chúng ta không bằng, ta cũng không cần tồn vậy. Hoàng Kim Pháp Tắc hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người, nói ra, tạm biệt, tiên sinh. Tại Hoàng Kim Pháp Tắc nói cho hết lời thời điểm, chỉ gặp hắn thân thể hóa thành vô số bột vàng, một hạt lại một hạt phiêu tán mà đi, cùng hắn đồng thời phiêu tán còn có Hoàng Kim Thiên Xứng. Trong thời gian ngắn ngủi, Hoàng Kim Pháp Tắc cùng Hoàng Kim Thiên Xứng đều hóa thành bột vàng, một hạt lại một hạt vẩy xuống tại trong nhân thế, hoàn toàn biến mất không thấy. Ở thời điểm này, Hoàng Kim Pháp Tắc chết rồi, Hoàng Kim Thiên Xứng cũng hủy. Đáng chết thời điểm, cho là chết nha. Nhìn xem Hoàng Kim Pháp Tắc hóa thành bột vàng tiêu tán đằng sau, Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một cái. Nên ngừng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, chính là ba một tiếng, đánh nát do áp thiên cơ tạo ra màng ánh sáng. Áp thiên cơ tại băng một tiếng bên trong, đều bị Lý Thất Dạ bắn bay, lập tức đương cơ. A! Ngay một khắc này, vang lên Phượng Hậu, Đại Bạch Tuộc, Trầm Thiên, Sáng Thế bọn hắn rít lên một tiếng, tiếng gầm vang vọng toàn bộ thiên địa. Trong chớp mắt này, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, Phượng Hậu, Đại Bạch Tuộc, Trầm Thiên, Sáng Thế bọn hắn diệt thế thiên kiếp bão táp đến cực hạn nhất tình trạng, trong nháy mắt, tạo thành diệt thế thiên kiếp đại dương mênh mông. Theo diệt thế thiên kiếp đại dương mênh mông hình thành thời điểm, nhắc lên diệt thế thiên kiếp, giống như là ức ức vạn trượng kinh đào hải lãng một dạng, toàn bộ thế giới, tất cả lĩnh vực, tại dạng này diệt thế thiên kiếp trước đó run lẩy bẩy bất kỳ một cái nào thế giới, tại dạng này diệt thế thiên kiếp trước đó, giống như là một chiếc thuyền lá nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đập đến vỡ nát. Diệt thế. Tại thời khắc này, Phượng Hậu, Đại Bạch Tuộc, Trầm Thiên, Sáng Thế bọn hắn đem diệt thế thiên kiếp tụ tập đến cực hạn nhất, như là thương thiên một dạng, trong nháy mắt mở cống xả nước. Tất cả diệt thế thiên kiếp tại oanh tiếng vang phía dưới, thao thao bất tuyệt, hướng tất cả thế giới đánh tới, muốn hủy diệt tất cả thế giới. Tại oanh tiếng vang phía dưới, diệt thế thiên kiếp trong nháy mắt hướng tất cả thế giới đánh tới thời điểm, không biết bao nhiêu tiên nhân ngẩng đầu đánh tới diệt thế thiên kiếp, lập tức cảm nhận được tất cả thế giới hết thảy đều bị diệt thế thiên kiếp bao phủ, căn bản là không cách nào từ dạng này diệt thế thiên kiếp phía dưới chạy trốn. Ở thời điểm này bất luận một vị nào tiên nhân muốn chạy trốn, vậy cũng là không thể nào, ở trên thương thiên, hạ xuống diệt thế thiên kiếp, bị Vân Nê thượng nhân cùng chúng sinh một mặt ngăn trở, nhưng, không nghĩ tới, trong thời gian ngắn ngủi, ở trong nhân thế lại bị Phượng Hậu, Đại Bạch Tuộc bọn hắn tụ tập thành diệt thế thiên kiếp, từ trong nhân thế nội bộ phá hủy tất cả thế giới, dạng này diệt thế thiên kiếp, càng thêm khó mà chạy trốn. Muốn hủy diệt, từ trong ra ngoài diệt thế. Đối mặt dạng này diệt thế thiên kiếp gầm gào băng băng mà tới, có tiên nhân không khỏi sắc mặt trắng bệch. Lòng như cho nguội, không khỏi thất thần hét to một tiếng. Ngay tại diệt thế thiên kiếp gầm thét hướng tất cả thế giới lao nhanh mà đi, muốn phá hủy tất cả thế giới thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, trong một chớp mắt xuất thủ, giơ tay, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người còn không có thấy rõ ràng Lý Thất Dạ là thế nào xuất thủ, trong chớp mắt này, toàn bộ thế giới đều giống như là bị Lý Thất Dạ đẩy ra một dạng, mà hắn duỗi bàn tay, xách lấy tất cả diệt thế thiên kiếp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngay một khắc này, Lý Thất Dạ xòe tay ra, trong nhân thế tất cả mặt đều trong tay hắn mang theo, liền xem như diệt thế thiên kiếp cũng là như thế. Khi Lý Thất Dạ khẽ vươn tay xách ở thời điểm, toàn bộ diệt thế thiên kiếp chính là vì một thể, lập tức liền bị Lý Thất Dạ trong tay một mặt lưới chỗ bao phủ, đem toàn bộ diệt thế thiên kiếp xách lên. Coi như ở thời điểm này, toàn bộ diệt thế thiên kiếp bất luận như thế nào gào thét, bất luận là như thế nào lao nhanh, đều không thể xông phá Lý Thất Dạ trong tay một mặt kia lưới một dạng. Bị vững vàng bao phủ bất kỳ cái gì dãy ruộng, đều không thể xông phá một mặt này, chỉ có thể là bị Lý Thất Dạ xách lên. Vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ xuất thủ ngăn trở diệt thế thiên kiếp, Phượng Hậu, Đại Bạch Tuộc, Trầm Thiên, Sáng Thế bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc. Giết! Trong chớp mắt này, Phượng Hậu xuất thủ trước, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, nàng tất cả diệt thế thiên kiếp tuôn ra mà lên, giống như hai cánh một dạng mở ra, quát to, thương thiên vĩnh, diệt thế. Tại trong một sát na, Phượng Hậu nàng toàn bộ sáng chói đứng lên, diệt thế thiên kiếp tại trên người nàng phát huy vô cùng tinh tế địa bạo phát ra tới, ở trong nháy mắt này chi là, Phượng Hậu thật giống như thay đổi hoàn toàn một người một dạng, tại thời khắc này, nàng không còn là Phượng Hậu, mà là diệt thế thương thiên. Thương thiên vĩnh diệt thế, trong nháy mắt, Phượng Hậu bao trùm tại Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu, giống như là thương thiên bóng ma lập tức vững vàng bao phủ lại Lý Thất Dạ, tại thời khắc này, thương thiên không phải diệt thế. Mà là muốn diệt Lý Thất Dạ, tại oanh tiếng vang phía dưới, tất cả diệt thế chi uy, thương thiên chi lực, như tuyên cổ chi mâu một dạng, nặng nề mà đinh hướng về phía Lý Thất Dạ đầu lâu. Thương thiên chấn sát, thương thiên chi lực muốn đem Lý Thất Dạ đinh giết ở chỗ này. Mà Đại Bạch Tuộc chính là xùy một tiếng vang lên, bát chảo trong nháy mắt cuốn lấy Lý Thất Dạ, Đại Bạch Tuộc tốc độ nhanh chóng, đã là khiến cho nó bát chảo hóa thành vĩnh hằng dòng sông thời gian. Tại vĩnh hằng dòng sông thời gian phía dưới, mặc cho ngươi tốc độ lại nhanh, đều khó có khả năng thoát khỏi, bởi vì ngươi mãi mãi cũng ở trong dòng sông thời gian, đơn giản là ở đâu một đầu trong dòng sông thời gian thôi. Cho nên, Trong một sát na này, Đại Bạch Tuộc bát chảo vững vàng cuốn lấy Lý Thất Dạ. Bát chảo kéo chặt lấy Lý Thất Dạ thời điểm, bắt đầu phóng thích Diệt Thế Thiên Kiếp. Đại Bạch Tuộc ở thời điểm này, vững vàng cuốn lấy Lý Thất Dạ, không chỉ là thả ra Diệt Thế Thiên Kiếp, nó bát chảo chăm chú ghìm chặt Lý Thất Dạ thời điểm, lực lượng to lớn, có thể xiết nát trong nhân thế hết thảy. Phải biết, Đại Bạch Tuộc tự thân cũng đã là đã cường đại đến áp đảo Phượng Hậu, Trầm Thiên bọn hắn phía trên tồn tại, cho nên bất kỳ vật gì bị hắn bát chảo cuốn lấy thời điểm, đều sẽ bị xiết nát. Tại Đại Bạch Tuộc bát chảo một mực ghìm chặt Lý Thất Dạ thời điểm, nó trong nháy mắt há miệng ra, cổ ngữ than nhẹ, thương thiên chết. Vừa dứt lời xong, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, theo nó trong miệng rộng phun ra thương thiên có thể chết héo thời gian nhân quả chi dịch, hướng Lý Thất Dạ rót đi qua, muốn đem nó cái này kinh khủng chết héo lực lượng rót thấu Lý Thất Dạ thân thể. Sinh mệnh bất khả thừa thụ chi khinh. Cùng lúc đó, Trầm Thiên cũng đều vì đó giống lớn một tiếng, cứu cực chi lực trong nháy mắt đánh ra. Nhưng, tại thời khắc này, Trầm Thiên cứu cực chi lực chính là đạt đến cực hạn thời điểm, vậy mà có thể trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ thân thể thấu đi. Tại thời khắc này, sinh mệnh bất khả thừa thụ chi khinh, đã có thể tại Lý Thất Dạ trong thân thể ra đời, trực tiếp tại Lý Thất Dạ trong thân thể đem Lý Thất Dạ triệt độ ép diệt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại sát na này thời điểm, sáng thế đưa tới tương lai thời gian trong nháy mắt xuyên thẳng qua tại Lý Thất Dạ trên thân thể, không chỉ là muốn đem Lý Thất Dạ thân thể đánh xuyên qua, còn muốn đem Lý Thất Dạ chân mệnh, lực lượng các loại hết thảy khóa lại, hướng tương lai lôi kéo mà đi như vậy, Lý Thất Dạ bây giờ bị một mực khóa lại, tương lai thời gian nhưng lại muốn đem Lý Thất Dạ lôi kéo đến tương lai, kể từ đó, hiện tại cùng tương lai liền điên cuồng kéo lấy Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ xé thành hai nửa không thể. Giết! Tại Phượng Hậu, Đại Bạch Tuộc, Trầm Thiên, sáng thế bọn hắn đều thi triển ra chính mình cường đại nhất một kích thời điểm, đánh tung tại Lý Thất Dạ trên thân, muốn đem Lý Thất Dạ triệt để hủy diệt không thể. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, đừng bảo là thời gian, không gian tất cả lĩnh vực, liền ngay trong chớp mắt này, để cho người ta nhìn thấy, Lý Thất Dạ cả người đều lõm xuống dưới một dạng, tựa hồ, thoát ly bất luận cái gì thời gian, không gian lĩnh vực Lý Thất Dạ, đã đứng ở một mặt khác phía trên. Nhưng, theo Phượng Hậu, Đại Bạch Tuộc, Trầm Thiên, sáng thế bọn hắn đánh ra chính mình cường đại nhất một kích thời điểm, còn đem tất cả Diệt Thế Thiên Kiếp lực lượng toàn bộ oanh trên người Lý Thất Dạ, loại này khủng bố tuyệt luân một kích, trong nhân thế không có bất kỳ người nào có thể chịu được, cho nên, này mới khiến người nhìn thấy, vào giờ phút này, Lý Thất Dạ bị một kích dạng này đánh cho lõm đi xuống. Lý Thất Dạ lập toàn bộ một mặt, cũng đều nhận lấy tất cả lực lượng nghiền ép, xuất hiện lõm, tựa hồ lực lượng như vậy tiếp tục đánh tung xuống dưới, không chỉ là có thể đem Lý Thất Dạ nghiền nát, thậm chí có khả năng đem một mặt này đánh xuyên. Có chút bản sự, chỉ ít có thể để các ngươi đẩy ra một chút mê vụ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nở nụ cười, nói ra, đáng tiếc, các ngươi còn kém xa lắm. Vừa dứt lời xong, tất cả mọi người không có thấy rõ ràng Lý Thất Dạ là thế nào xuất thủ. Tại phanh một tiếng phía dưới, Lý Thất Dạ giống như là tại một mặt này bên trong bắn ra mà lên một dạng, thật giống như từ một mặt này bên trong nháy mắt vọt ra. Lý Thất Dạ dạng này xông lên mà xuất hiện thời điểm. Như vậy, lực lượng gì cũng đỡ không nổi hắn, tại oanh tiếng vang phía dưới, một mực cuốn lấy Lý Thất Dạ Đại Bạch Tuộc bát chảo lập tức bị đâm đến vỡ nát, Đại Bạch Tuộc vô cùng to lớn thân thể tại trong một sát na, bị Lý Thất Dạ đụng ra ngoài, một tiếng hét thảm, nặng nề mà đụng vào vô tận lần nguyên chi bên trong, vỡ nát vô số thứ nguyên. Mà Lý Thất Dạ xông ra lực lượng quá cường đại, vốn là muốn lấy hiện tại cùng tương lai lôi kéo xé rách Lý Thất Dạ sáng thế, trong nháy mắt liền nhận lấy trọng thương. Bởi vì Lý Thất Dạ xông lên mà ra, bất luận là hiện tại hay là tương lai, đều như thế không khóa lại được Lý Thất Dạ, tại phanh một tiếng phía dưới, hiện tại cùng tương lai chấn tỏa đều bị Lý Thất Dạ lập tức kéo phát nổ, hiện tại cùng tương lai chấn tỏa trong nháy mắt vỡ nát thời điểm, làm dính liền tương lai sáng thế, cũng lập tức bị loại này xông ra lực lượng cho kéo phát nổ, tại xùy một tiếng phía dưới, sáng thế máu me be bét khắp người, tựa như là bị kéo trên mặt đất ma sát ức vạn dặm một dạng, thân thể đều muốn bị mài thành huyết tương. Từng tấc vỡ vụn. Về phần Trầm Thiên, hắn muốn tại Lý Thất Dạ trong thân thể tràn ra sinh mệnh bất khả thừa thụ chi khinh, cũng trong chớp mắt này bị Lý Thất Dạ lực lượng trùng kích phía dưới lôi kéo đi ra, khẽ kéo lôi ra ngoài sinh mệnh bất khả thừa thụ chi khinh, nặng nề mà đập vào Trầm Thiên chính hắn trên thân. Chính mình cứu cực chi lực, Trầm Thiên đương nhiên hiểu nhất, cũng nhất có biện pháp đi ngăn trở chính mình một kích, nhưng, như cũ tại đùng một tiếng phía dưới, hắn không chỉ là cả người bị sinh mệnh bất khả thừa thụ chi khinh đánh bay ra ngoài, hơn nữa còn đập đến hắn máu tươi cuồng phún, trên thân xuất hiện vô số vết nứt, chính hắn đều kém chút bị chính mình cứu cực chi lực đập đến vỡ vụn. Về phần Phượng Hậu, vậy thì càng thảm rồi, Lý Thất Dạ bay thẳng mà ra thời điểm, trùng kích chi lực trong nháy mắt vọt tới Phượng Hậu trước mặt, Lý Thất Dạ vẻn vẹn một cái đầu gối nặng nề mà đụng vào Phượng Hậu trên thân. Nghe được a một tiếng hét thảm, Phượng Hậu trong nháy mắt bị đánh xuyên thân thể, trùng điệp đụng vào vô tận lần nguyên chi bên trong, theo vô tận thứ nguyên vỡ nát thời điểm, nàng cả người bị đụng thành như là một vũng máu một dạng. Một màn này, để tất cả sinh linh đều nhìn ngây người, tất cả tiên nhân đều trong chớp mắt này đầu trống không, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, thật lâu phản ứng không kịp. Đại Bạch Tuộc, Phượng Hậu, Trầm Thiên, sáng thế bọn hắn tuyệt đối là đương kim trong nhân thế tồn tại cường đại nhất, nếu như bốn người bọn họ xuất thủ, hoàn toàn không cần thương thiên giáng lâm, bốn người bọn họ liền có thể hủy diệt toàn bộ thế giới, có thể tàn sát chém giết bất luận cái gì tiên nhân. Nhưng là, trong nháy mắt, Phượng Hậu, Đại Bạch Tuộc bốn người bọn họ đều bị Lý Thất Dạ một cái trùng kích đánh nát, kém một chút đều đem bọn hắn đánh thành mưa máu, đem bọn hắn đánh cho hồn phi phách tán. Lý Thất Dạ một kích dạng này, đó là kinh khủng cỡ nào, trong nhân thế, không bao giờ còn có thể có chịu được Lý Thất Dạ một kích người. Bao trùm thương thiên phía trên, nhìn thấy một cái chớp mắt ở giữa, Đại Bạch Tuộc, Phượng Hậu bốn người bọn họ toàn bộ đều trọng thương, kém chút hôi phi yên diệt, để bất luận cái gì tiên nhân cũng đều xòa trụ, đầu trống không thời điểm, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Ở thời điểm này, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp từng tiếng thiên kiếp thiểm điện không ngừng bên tai. Chỉ gặp bị trọng thương, bị đánh nát Phượng Hậu, Đại Bạch Tuộc, Trầm Thiên, sáng thế toàn thân bọn họ lại một lần nữa xông lên một đạo lại một đạo thiên kiếp thiểm điện. Trong thời gian ngắn ngủi, thiên kiếp thiểm điện đã bao trùm toàn thân bọn họ, từ trong thân thể chỗ dũng mãnh tiến ra thiên kiếp thiểm điện, vậy mà chữa khỏi trên người bọn họ tất cả vết thương. Khi thiên kiếp thiểm điện rót đầy thân thể của bọn hắn thời điểm, Phượng Hậu, Đại Bạch Tuộc, Trầm Thiên bọn hắn đều đứng lên, trong lúc nhất thời, hoàn toàn nhìn không ra Phượng Hậu, Đại Bạch Tuộc bọn hắn tại vừa rồi bị thương nặng, kém chút ngay cả mệnh cũng không có. Giờ này khắc này bất kỳ người nào đi xem Phượng Hậu, Đại Bạch Tuộc bọn hắn, đều cho rằng, lúc này bọn hắn tất cả thương thế đều bị chữa khỏi, bọn hắn lại khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Tiên sinh, chỉ cần thương thiên vẫn còn, chúng ta chính là giết không chết. Phượng Hậu trầm giọng nói, chúng ta như diệt thế thiên kiếp một dạng, có thể bất tử bất diệt, vĩnh hằng tồn tại. Nghe được Phượng Hậu lời như vậy, để tất cả tiên nhân đều không khỏi run lên một cái. Nếu như nói diệt thế thiên kiếp bất tử bất diệt mà nói, như vậy trong nhân thế, còn có người có thể khiêng từng chiếm được diệt thế thiên kiếp sao? Liền xem như có người có thể khiêng được nhất thời, cũng vô pháp gánh vác được vĩnh viễn nha. Bất tử bất diệt. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, các ngươi đối bất tử bất diệt có cái gì hiểu lầm? Liền, xem như thương thiên trong tay ta, cũng giống vậy làm không được bất tử bất diệt, chớ nói chi là các ngươi. Nói, Lý Thất Dạ đem giữ được diệt thế thiên kiếp sách lên. Trong nháy mắt hai tay hợp lại, đem tất cả diệt thế thiên kiếp đều áp xúc đến giữa hai tay. Oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh, vang vọng tuyên cổ, chấn động tất cả thế giới. Giờ này khắc này, diệt thế thiên kiếp tại Lý Thất Dạ trong hai tay cuồn cuộn lấy, giống như là nhận uy hiếp tính mạng dã thú một dạng, đang gầm thét lấy, đang dùng rằng, thậm chí đi công kích Lý Thất Dạ hai tay. Nhưng là, mặc kệ diệt thế thiên kiếp như thế nào dãy giụa, như thế nào gào thét, nó đều không thể từ Lý Thất Dạ giữa hai tay trốn tới. Theo Lý Thất Dạ hai tay chậm rãi khép lại thời điểm, nghe được ba toái diệt thanh âm vang lên, chỉ gặp theo diệt thế thiên kiếp, bị Lý Thất Dạ một tấc lại một tấc áp xúc thời điểm, diệt thế thiên kiếp chính là một tấc lại một tấc phá diệt. Lúc này, coi như diệt thế thiên kiếp muốn dãy giụa, muốn kêu rên đều không thể động đậy, bởi vì Lý Thất Dạ đã đem nó áp xúc đến cực hạn, Lý Thất Dạ tiếp tục áp xúc thời điểm, đó chính là nó phá diệt tử vong thời điểm. Cuối cùng, nghe được ba một tiếng vang lên, diệt thế thiên kiếp ở trong tay Lý Thất Dạ triệt để phá diệt, toàn bộ diệt thế thiên kiếp bị Lý Thất Dạ triệt để ma diệt thời điểm, vẻn vẹn hóa thành một sợi khói nhẹ phiêu khởi mà thôi. Diệt thế thiên kiếp có thể hủy diệt tất cả thế giới, uy lực chi khủng bố bất kỳ cái gì tiên nhân đều không cách nào chống lại, tất cả thế giới tiên nhân liên hợp lại đều sẽ chết ở dưới diệt thế thiên kiếp, tất cả thế giới cũng đều tất nhiên sẽ bị diệt thế thiên kiếp chỗ phá hủy. Nhưng là, tại thời khắc này, khủng bố như vậy diệt thế thiên kiếp lại bị Lý Thất Dạ dùng hai tay đem nó ma diệt. Có thể hủy diệt tất cả thế giới diệt thế thiên kiếp, cuối cùng cũng chỉ bất quá là hóa thành một sợi khói nhẹ thôi. Một màn này, so với người thế gian phát sinh, bất cứ chuyện gì đều muốn rung động bất kỳ cái gì tiên nhân. Nhìn thấy diệt thế thiên kiếp, bị ép diệt thành một sợi khói nhẹ thời điểm, ngồi liệt trên mặt đất, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, như là một loại pho tượng. Liền xem như Phượng Hậu, Đại Bạch Tuộc, Trầm Thiên, sáng thế bọn hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ, ngạnh sinh sinh mà đem bọn hắn uẩn dưỡng đi ra diệt thế thiên kiếp ép diệt thời điểm. Bọn hắn cũng bị chấn động, bọn hắn như là bị sét đánh một dạng, đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Giờ này khắc này, dù là đạt được thương thiên ban tặng bọn hắn, đều bị sợ vỡ mật một dạng, cả người không khỏi run rẩy một chút, bọn hắn cũng đều đem con mắt trợn trừng lên, không thể tin được trước mắt một màn này. Lại có người làm đến có thể tay không xoa nát diệt thế thiên kiếp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diệt thế thiên kiếp, cứ như vậy ở trong tay Lý Thất Dạ hôi phi yên diệt, hơn nữa còn là bị Lý Thất Dạ tay không xoa diệt, một màn này, quá mức rung động. Diệt thế thiên kiếp hạ xuống, hủy diệt hết thảy thế giới, bao nhiêu tiên nhân đều gánh không được, Thái Sơ tiên cũng tốt, Thiên Chi tiên cũng được, tại diệt thế thiên kiếp oanh kích phía dưới, đều sẽ nhục thân băng diệt, một lúc sau, thậm chí sẽ hôi phi yên diệt. Khủng bố như thế diệt thế thiên kiếp, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ cũng không có phí bao nhiêu khí lực, liền đem nó xoa diệt, tựa hồ, ở trong tay Lý Thất Dạ, cái này diệt thế thiên kiếp đã không tính là cái gì tai nạn. Phượng Hậu, Đại Bạch Tuộc, Trầm Thiên, Sáng Thế bọn hắn cũng không khỏi vì đó kinh hãi, bọn hắn đều bị chấn động đến nỗi ngay cả lui mấy bước, nhìn xem chôn vùi diệt thế thiên kiếp, bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó rợn cả tóc gáy. Đây chính là các ngươi cho là trường sinh bất tử, bất tử bất diệt sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút. Tại Lý Thất Dạ dạng này nhàn nhạt một chút nhìn qua thời điểm, để Phượng Hậu, Đại Bạch Tuộc, Trầm Thiên, Sáng Thế bọn hắn cũng không khỏi vì đó dùng mình, trong chớp mắt này thời điểm, bọn hắn đều cảm thấy, tại Lý Thất Dạ cái này nhàn nhạt một chút phía dưới, bọn hắn là cỡ nào nhỏ bé, cỡ nào không có ý nghĩa. Dù là Lý Thất Dạ cái này nhàn nhạt ánh mắt nhìn qua, không có bất kỳ cái gì miệt thị, nhưng, chính bọn hắn đều cảm giác, tại Lý Thất Dạ ánh mắt như vậy phía dưới, bọn hắn đều đã là nhỏ bé như hạt bụi, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Phượng Hậu cũng tốt, Trầm Thiên cũng được, bọn hắn tự nhận là đạt được thương thiên gia trì, bọn hắn nhất định có thể trường sinh không chết, nhất định có thể bất tử bất diệt. Bởi vì bọn họ là đạt được thương thiên ban ân, bọn hắn là đứng tại thương thiên bên này, thương thiên ban cho bọn hắn diệt thế thiên kiếp đằng sau, bọn hắn liền có thể lấy thương thiên một loại nào đó hình thức mà tồn tại, giống như đi qua báo kiếp một dạng. Chỉ cần thương thiên y nguyên còn tại, như vậy, bọn hắn liền vĩnh hằng bất diệt, cùng thương thiên cùng tồn tại. Nhưng, bây giờ, nhìn lấy Lý Thất Dạ tay không xoa diệt diệt thế thiên kiếp thời điểm, này mới khiến Phượng Hậu, Trầm Thiên, Sáng Thế bọn hắn vì đó kinh dị, bọn hắn tự nhận là bất tử bất diệt. Kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy, cũng không có trong tưởng tượng như thế chân chính bất tử bất diệt, chí ít ở trước mặt Lý Thất Dạ là như vậy. Lý Thất Dạ có thể tay không xoa diệt diệt thế thiên kiếp, như vậy, cũng giống vậy có thể đem bọn hắn nghiền xương thành tro, triệt để đem bọn hắn ma diệt, để bọn hắn hôi phi yên diệt. Ở trước mặt Lý Thất Dạ, bọn hắn thương thiên ban tặng bất tử bất diệt, căn bản cũng không khả năng hữu hiệu, vẫn là một con đường chết, cái này khiến bọn hắn cũng không khỏi vì đó kinh dị, trong nội tâm run rẩy một chút. Các ngươi đối ta lực lượng mạnh mẽ, thật là hoàn toàn không biết gì cả. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi nói ra, các ngươi cho là có thể lẩn tránh, có thể nắm chắc thắng lợi trong tay, vậy chỉ bất quá là ta đi một lần nhân quả mà thôi. Tiên sinh cho là qua loa rồi. Phượng Hậu đều không phải là rất tin tưởng, nói ra, hết thảy nhân quả, tiên sinh đã rõ ràng trong lòng. Nếu không muốn như nào? Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, tiên sinh, ngươi thật cho là hết thảy nhân quả. Ngươi chỉ là đi một lần sao? Hết thảy nhân quả, đều tại trong dự liệu của ngươi sao? Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Sáng Thế lập tức liền không phục, không khỏi trầm giọng nói. Hắn nhưng là đi qua người tương lai nha, trong tương lai thấy được một góc người nha. Vậy liền để ta gặp một lần ngươi điểm tựa đi. Lý Thất Dạ nhìn Sáng Thế một chút, giống như cười mà không phải cười, chậm chậm nói, ngươi tự nhận là, mình mới là chân chính thấy được người tương lai, tự nhận là chính mình có thể từ tương lai một góc trộm đến một phần thiên công người. Như vậy, ngươi liền thử một chút đi. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Sáng Thế không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Chính là Lý Thất Dạ dạng này trong một ánh mắt, bỗng nhiên, giống như Lý Thất Dạ đã biết hắn muốn làm gì. Thậm chí trong chớp mắt này, Sáng Thế đều có một loại ảo giác, Lý Thất Dạ đã biết tương lai muốn phát sinh cái gì. Nếu như nói, Lý Thất Dạ biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, có dạng gì kết quả. Như vậy, vì sao Lý Thất Dạ còn muốn đi một lần dạng này nhân quả đâu? Đây đối với Sáng Thế mà nói, hắn cảm thấy không thích hợp. Tiên sinh, tương lai, không có ngươi một chỗ cắm rùi. Cuối cùng, Sáng Thế thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói, trong nhân thế chúa tể, cũng không phải là tiên sinh ngươi, trong nhân thế lực lượng cường đại nhất, chỉ sợ cũng không phải tiên sinh có khả năng tưởng tượng. Trong tương lai, trong nhân thế chúa tể không phải ta, trong nhân thế lực lượng cường đại nhất, không phải ta có thể tưởng tượng, như vậy, thương thiên đâu? Lý Thất Dạ thản nhiên nở nụ cười, chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức như là sét đánh một dạng. Trong nháy mắt một cái cự chùy trùng điệp đập vào Sáng Thế trên lồng ngực, lập tức để hắn không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, lui về sau mấy bước, nghẹn ngào nói, cái này. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn Sáng Thế một chút, chậm chậm nói, ngươi có thể đi đến hiện thực tương lai, cái kia đích thật là không tầm thường, không hổ là tam sinh thạch một trong tương lai thạch, nhưng, ngươi nhìn thấy, vậy cũng chẳng qua là một góc thôi, tương lai, sẽ vượt qua lý giải của ngươi, ngươi căn bản cũng không biết chân chính tương lai, đó là như thế nào, vậy sẽ là thế nào? Lúc này, bất luận là Phượng Hậu hay là Đại Bạch Tuộc, Trầm Thiên, bọn hắn cũng không khỏi nhìn qua Sáng Thế. Trong lúc nhất thời, Sáng Thế đều nói không ra nói đến, hắn đi hiện thực tương lai một lần, nhưng, đích thật là như Lý Thất Dạ nói như vậy, hắn vẻn vẹn thấy được một góc thôi, hắn cũng không thể hoàn toàn đi tìm hiểu tương lai, hắn cũng vô pháp đi chân chính miêu tả tương lai. Cuối cùng, Sáng Thế không khỏi thật sâu hít thở một cái, đối với Lý Thất Dạ trầm giọng nói, tiên sinh, mặc dù ta không có khả năng miêu tả tương lai, không thể giải thích, nhưng là, tiên sinh, ta biết tương lai lực lượng cường đại nhất là cái gì, cái này đã đủ rồi. Như vậy, ngươi cho là, vậy chỉ bất quá là tự mâu thuẫn thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói, ngươi nếu là nhìn thấy tương lai lực lượng cường đại nhất, cũng tự nhận là biết tương lai, như vậy, ngươi vì sao đầu nhập vào Thương Thiên? Như vậy, trong tương lai, Thương Thiên lại đang nơi nào đâu? Lý Thất Dạ vấn đề như vậy, lập tức để Sáng Thế trả lời không được. Trong lúc nhất thời, Sáng Thế chính hắn cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Thương Thiên trong tương lai đâu? Trầm Thiên cũng không khỏi hỏi Sáng Thế. Sáng Thế đáp không được, cuối cùng, hắn đành phải thực sự nói ra, không nhìn thấy, nhưng, ta tìm được chúng ta cần có sức mạnh lớn nhất. So Thương Thiên như thế nào? Phượng Hậu trầm giọng nói. Sáng Thế há miệng muốn nói, cuối cùng đành phải thực sự nói ra, chỉ sợ so Thương Thiên còn cường đại hơn. Lúc này, Sáng Thế cũng chỉ có thể dùng bên trên chỉ sợ hai chữ này. Chính hắn cũng đều không phải rất khẳng định. Làm sao có thể? Đó là lực lượng gì? Bất luận là Đại Bạch Tuộc hay là Phượng Hậu, bọn hắn cũng không tin. Nếu như nói, so Thương Thiên còn cường đại hơn, như vậy, tương lai liền cũng thành không có Thương Thiên. Vì sao không lập tức tìm kiếm chi? Phượng Hậu lập tức cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy. Lập tức cũng không có. Sáng Thế thực sự nói ra, chỉ xuất hiện mặt tương lai. Đây chính là vì gì ta muốn tương lai tìm kiếm chi nguyên nhân? Trong lúc nhất thời, Phượng Hậu, Trầm Thiên bọn hắn đều nhìn nhau một chút, bọn hắn lập tức cũng không có nắm chắc, lúc đầu, bọn hắn tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay, bởi vì bọn hắn không chỉ có một đòn sát thủ, hiện tại xem ra, đó cũng không phải chuyện như vậy. Tin tưởng ta, Sáng Thế trầm giọng nói, tương lai lực lượng nhất định sẽ vượt qua tưởng tượng của chúng ta, hiện tại, chúng ta cần chính là khiêu động tương lai. Tốt, chúng ta tin tưởng. Cuối cùng, Đại Bạch Tuộc, Phượng Hậu, Trầm Thiên bọn hắn đều nhìn nhau một chút. Thứ cần thiết, chuẩn bị xong chưa? Ở thời điểm này, Sáng Thế thần thái trịnh trọng, đối với Phượng Hậu bọn hắn trầm giọng nói. Phượng Hậu, Đại Bạch Tuộc, Trầm Thiên bọn hắn nhìn nhau một chút, đều nặng nề mà nhẹ gật đầu. Tiên sinh, ngươi chuẩn bị xong chưa, gặp phải tương lai? Lúc này, Sáng Thế thật sâu hít thở một cái, trong chớp mắt này, hắn lại nhặt lại lòng tin, lực lượng lại bắt đầu sung túc đứng lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, trịnh trọng nói. Gặp phải tương lai? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chậm rãi nói ra. Tốt, liền để ta xem một chút, ta là thế nào gặp phải tương lai. Tốt, vậy thì bắt đầu a. Ở thời điểm này, Sáng Thế quát to một tiếng, nói ra, có lẽ, đây chính là tiên sinh lúc kết thúc. Vừa dứt lời xong, phanh một tiếng vang thật lớn, Sáng Thế lại một lần nữa đem áp thiên cơ cho triệu hồi tới, áp thiên cơ rơi vào bên cạnh hắn. Để cho chúng ta bắt đầu đi. Áp thiên cơ ở bên cạnh, Sáng Thế đối với Phượng Hậu, Đại Bạch Tuộc bọn hắn trịnh trọng nói. Ở thời điểm này, Phượng Hậu, Đại Bạch Tuộc bọn hắn trịnh trọng lấy ra một khối bị phong ấn thời không, khối này bị phong ấn thời không lại là óng ánh sáng long lanh, mà tại trong phong ấn, lại là một đóa mây trắng. Không sai, chính là như vậy mây trắng, từng theo qua Lý Thất Dạ mây trắng. Lúc này, cái này một đóa mây trắng bị phong ấn ở trong thời không này thời điểm, không thể động đậy. Cái này, Lý Thất Dạ thấy được bị phong ấn ở trong thời không mây trắng, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt híp một chút. Tiên sinh, ngoài ý muốn đi. Phượng Hậu cũng có một chút đắc ý, dù sao, thứ này, vạn cổ độc nhất vô nhị. Các ngươi phong chi không được. Lý Thất Dạ nhìn một chút phong ấn này, nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Phượng Hậu, Trầm Thiên bọn hắn cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Phượng Hậu không thể không thừa nhận, chậm rãi nói ra, đúng vậy, tiên sinh, chúng ta thực sự là phong chi không được, chỉ có thể nói, là nó lòng hiếu kỳ quá lớn, muốn quan chiến chúng ta, pháp tướng phong chi. Không sai, tại Khanh Thiên đại chiến thời điểm. Đóa này mây trắng ức chế không được hiếu kỳ của mình, vụng trộm đi quan sát Khanh Thiên đại chiến, lại bị Thương Thiên pháp tướng phát hiện, trực tiếp đem nó phong ấn lại. Xem ra, các ngươi cái gọi là khiêu động tương lai, đó cũng là Thương Thiên chỉ dẫn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, nhưng, trong tương lai, ngươi lại chưa từng gặp Thương Thiên. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Sáng Thế không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, để hắn lập tức cũng không có nắm chắc, bởi vì, chính như Lý Thất Dạ nói, hắn trong tương lai chưa từng tìm tới Thương Thiên, cái này sẽ là ý vị như thế nào đâu. Mặc dù như thế, Sáng Thế hay là thật sâu hít thở một cái, bất luận tương lai là ý vị như thế nào, nhưng, bọn hắn đều đã không có lựa chọn khác, đây là bọn hắn sau cùng một con đường, cũng là bọn hắn đòn sát thủ sau cùng. Tiên sinh, bất luận tương lai như thế nào, đây không phải người ta có khả năng cải biến, nhưng, tiên sinh, ngươi có thể sớm kiến thức đến tương lai lực lượng cường đại nhất. Sáng Thế cắn răng một cái, đối với Lý Thất Dạ quát khẽ nói, ngươi căn bản không biết nhân quả là cái gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không quan trọng, nói ra, bất quá nha, cũng không có cái gì bất kỳ cái gì nhân quả, ở trước mặt ta, cũng chỉ bất quá là ta trên giấy vẽ xấu thôi, chỉ bất quá, ta nguyện ý đi bôi cái này quả. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Phượng Hậu, Đại Bạch Tuộc, Trầm Thiên, Sáng Thế bọn hắn cũng không khỏi ngây ngốc một chút, trong chớp mắt này, bọn hắn đều cảm thấy không ổn, bởi vì Lý Thất Dạ lời này quá kinh khủng. Nhưng, lúc này Phượng Hậu bọn hắn không có chức chọn, bọn hắn cuồng hống nói, mở. Vừa dứt lời xong, bọn hắn đem chính mình tất cả lực lượng, trong thân thể tất cả diệt thế thiên kiếp, toàn bộ đều quán chú vào áp thiên cơ bên trong. Nghe được đôm đốp thanh âm vang lên, áp thiên cơ trong chớp mắt này tựa như là bị kích hoạt một dạng, trong nháy mắt lóe ra từng đạo thiên kiếp thiểm điện, theo, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ áp thiên cơ cũng giống như sống lại một dạng, theo loại kia tràn đầy lực lượng sinh mệnh phun ra ngoài thời điểm, tại răng rắc trong thanh âm, áp thiên cơ đang biến hình, tựa hồ nó trong chớp mắt này có thể đóng dấu sinh ra bất kỳ vật gì một dạng, thậm chí là để nó đóng dấu ra một thế giới đến, nó cũng có thể làm đạt được. Nhưng, ở thời điểm này, áp thiên cơ cũng không phải là muốn đánh máy ra một thế giới, mà là tại bang một tiếng bên trong, áp thiên cơ vậy mà thoáng cái mở ra, Đại Bạch Tuộc, Phượng Hậu, Trầm Thiên bọn hắn đem phong ấn tại trong thời không mây trắng ném vào áp thiên cơ, bên trong, oanh, tiếng vang trùng kích mà ra, trùng kích hướng về phía tương lai, lúc này, áp thiên cơ nuốt mây trắng đằng sau. Tất cả lực lượng đều tiêu thăng đến không cách nào tưởng tượng, không thể nào hiểu được trình độ. Liền ngay trong chớp mắt này, áp thiên cơ hóa thành một cỗ hồng hoang thời gian, hướng tương lai xúc động, dạng này hồng hoang thời gian 10 phần mỹ lệ, có đủ mọi màu sắc, tựa hồ nó hóa thành thời gian cầu vồng chi kiều, trong nháy mắt dính liền hiện tại cùng tương lai. Khi vị lai chi môn vừa mở ra thời điểm, như vậy, hiện tại có thể thăm dò tương lai, cũng có thể đến tương lai, thậm chí là can thiệp tương lai, nhưng, đây không phải tương lai là không cho phép phát sinh sự tình. Bởi vì hiện tại là không cho phép trong tương lai xuất hiện, càng không cho phép can thiệp tương lai, nếu không, theo thời gian gợn sóng nổi lên thời điểm, như vậy, hiện tại liền sẽ thay thế tương lai liền cũng thành không có tương lai, hết thảy đều để cho hiện tại chỗ chúa tể. Cho nên, đây tuyệt đối là không cho phép sự tình, cho nên, tương lai lực lượng, tương lai chúa tể, nhất định sẽ giáng lâm ở hiện tại, nhổ loạn dù sao, hiện tại tất cả mọi thứ khả năng tình huống, cái kia đều phải bị cách ly, đều phải bị sửa đổi. Cho nên, tại ba một tiếng phía dưới, trong tương lai xuất hiện gợn sóng thời điểm, trong nháy mắt một cỗ tuyên cổ vô thượng lực lượng xuyên thấu hiện tại, thẳng đến tại lập tức. Tiên sinh, gặp phải tương lai lực lượng mạnh nhất, ngươi có thể đỡ được sao? Ở thời điểm này, Sáng Thế cũng là buông tay đánh cược một lần, quát to. Vị lai chi môn mở ra, tương lai gợn sóng nổi lên, tất cả mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng, trong một sát na này, tương lai tuyên cổ vô thượng lực lượng trong nháy mắt quán xuyên hiện tại. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tinh quang vẩy xuống, một thân ảnh xuất hiện, thân ảnh này không biết là cái gì trúc cấu mà thành, nó không giống như là một người, nhưng lại tựa hồ tràn đầy sinh mệnh, mà lại, cái này lực lượng sinh mệnh vương vãi xuống thời điểm, tựa hồ là ôn nhu như vậy, lại tựa hồ là nhân từ như vậy, là như vậy bác ái. Loại lực lượng này vương vãi xuống thời điểm, để toàn bộ sinh linh cũng cảm giác mình tắm rửa tại yêu bên trong, tất cả thế giới, đều hẳn là có yêu bất kỳ cái gì sinh mệnh hành động, đều xứng đáng lương tâm của mình. Sinh mệnh, hẳn là bị yêu, sinh mệnh, hẳn là đi yêu, cho nên, sinh mệnh hết thảy hành vi, đều tại thiên địa lương tâm bên trong. Đứng tại hiện tại trong thời không, thân ảnh này cao lớn đến không cách nào tưởng tượng, nó đã có thể bao gồm hiện tại tất cả thế giới, thậm chí lớn hơn nữa thế giới, đều có thể bị nó chỗ bao quát. Có lẽ, chỉ có Thái Sơ Tiên, Thiên Chi Tiên loại tồn tại này, mới có thể thấy rõ nó hình dáng, tựa hồ, đây là một nữ tử, một cái không cách nào tưởng tượng, cũng vô pháp miêu tả nữ tử. Nhưng, đây cũng là trong nhân thế đẹp nhất nữ tử, vẻ đẹp của nó cùng dung nhan không có bất cứ quan hệ nào, vẻ đẹp của nó nguồn gốc từ tại yêu, nguồn gốc từ tại lương tâm, nguồn gốc từ tại nhân từ. Xinh đẹp như vậy, cùng Phượng Hậu mỹ lệ, cái kia hoàn toàn là không giống với mỹ lệ. Trong lúc nhất thời, có thể nhìn thấy cái này hình dáng tiên nhân, bất luận là Phượng Hậu hay là Trầm Thiên, bọn hắn đều như thế ngây dại, cái này đích xác là một loại, để bọn hắn không cách nào đi tưởng tượng một loại sinh mệnh, hoặc là, nó là một người, lại hoặc là nó là một loại yêu, bọn hắn đều không thể đi phân rõ ràng đây là cái gì. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, thân ảnh này giơ tay, đẩy ra tất cả thế giới trong nháy mắt cách xa Lý Thất Dạ, cũng cách xa nàng. chính là giơ tay mà thôi, liền đẩy ra tất cả thế giới, mà lại, cũng không tổn hại bất luận cái gì thế giới. Thủ đoạn như vậy bất kỳ cái gì tiên nhân đều thấy choáng, liền xem như đem nàng dẫn ra sáng thế, cũng đều lập tức trợn tròn mắt. Còn có loại tồn tại này, làm sao có thể? Nhìn xem thân ảnh này vừa ra tay thời điểm, liền có thể đẩy ra tất cả thế giới, để bất luận cái gì thế giới đều rời xa chiến trường, không chút nào tổn hại, thực lực như vậy, đã là phượng hậu bọn hắn cũng không dám tưởng tượng tồn tại. Sau một khắc, thân ảnh này lại giơ tay, chính là ba một tiếng phía dưới, Lý Thất Dạ vị trí thế giới, lập tức bị tách ra, không có thời gian, không gian, nhân quả, đại đạo, âm dương. Hết thảy tất cả lực lượng, hết thảy nhân quả, hết thảy tồn tại, đều lập tức bị bóc ra đi. Thủ đoạn như vậy, thật sự là quá bất hợp lý, trong một sát na, liền có thể tước đoạt đây hết thảy, chỉ để lại Lý Thất Dạ. Đây quả thực là có thể khống chế hết thảy tất cả đạt tới mức tùy tâm sở dục, tình trạng như vậy, chỉ sợ ngay cả Thương Thiên đều không đạt được đi. Nhưng mà, thân ảnh này lại một lần nữa nhắc tay thời điểm, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, hoàn toàn mới chiến trường mở, tại cái này hoàn toàn mới trong chiến trường, tràn đầy hoàn toàn mới lực lượng. Tại cái này hoàn toàn mới trong sức mạnh, đã bao hàm thủ vững, yêu, nhân từ, thương hại, lương tâm, dẫn đạo. Hoàn toàn mới lực lượng, hoàn toàn mới cảm giác, riêng là dạng này một cái chiến trường. Trong chớp mắt này, liền có thể thăm dò đến tất cả thế giới tương lai. Tại cái này hoàn toàn mới trong chiến trường, mở ra hoàn toàn mới lực lượng, cũng là mở ra thế giới hoàn toàn mới. Tại cái này hoàn toàn mới trong sức mạnh, tại thế giới hoàn toàn mới này của lực lượng đều bị thay đổi, đều bị ném bỏ. Lưu lại thủ vững lực lượng, sức mạnh của tình yêu, nhân từ lực lượng, thương hại lực lượng. Lý Thất Dạ trong nháy mắt ở vào bên trong chiến trường này, tựa hồ, hắn đã mất đi tất cả lực lượng. Thân ảnh này trong nháy mắt tới gần Lý Thất Dạ. Giơ tay, nặng nề mà đánh về phía Lý Thất Dạ, thủ vững lực lượng, trong chớp mắt này, là như vậy kiên định, là như vậy không gì không phá. Lý Thất Dạ giơ tay, ngăn trở cái này trùng điệp oanh kích mà đến thủ vững. Nhưng mà, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, thủ vững quán xuyên hết thảy, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ đánh ngã, trong nháy mắt đánh vào vô số lần nguyên chi bên trong, vỡ nát hết thảy, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ vững vàng nghiền ép tại nơi đó. Lên! Sau một khắc, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nhấc tay mà đẩy, ngạnh sinh sinh đánh vào trên người mình thủ vững chi lực nâng lên. Nhưng, thân ảnh này kích thứ hai rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, trời đất chứng giám, chí cao quy tắc, vô thượng phán quyết, tại phanh một tiếng phía dưới, nặng nề mà ép ở trên người Lý Thất Dạ, bất luận Lý Thất Dạ như thế nào siêu việt, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đều phải tiếp nhận phán quyết. Như vậy trùng điệp một kích, ép trên người Lý Thất Dạ thời điểm, giống như là một tòa to lớn vô cùng sơn nhạc, nghiền ép một phàm nhân trên thân, tất nhiên sẽ bị vĩnh hằng trấn phong. Tốt, bị trong nháy mắt chấn áp, trời đất chứng giám đặt ở trên người mình, khó mà động đậy thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi cười to một tiếng, tuyên cổ vô thượng chí cao ý chí trong nháy mắt đánh tới, trong nháy mắt dung chuyển thân ảnh này. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ tuyên cổ chí thượng chí cao ý chí oanh lên thời điểm, yêu cùng nhân từ vô tận, liên tục vô tuyệt, coi như trong nhân thế có ức ức vạn cái thế giới, cái này yêu cùng nhân từ đều sẽ vững vàng bao trùm tất cả thế giới, tất cả bén nhọn, tất cả công kích đều sẽ bị nó vững vàng bao trùm. Không tổn thương được bất luận kẻ nào, không tổn thương được bất luận cái gì thế giới. Giống như là cường đại tới đâu lực lượng, bị vô cùng tận bao khỏa đằng sau, cũng không còn cách nào đột phá dạng này bao khỏa, căn bản là bộc phát ra không ra bất kỳ lực sát thương. Cho nên, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ tuyên cổ vô thượng chí cao, ý chí cũng đều bị vô cùng vô tận bọc lại, tựa hồ, cũng không còn cách nào đi mặc thấu lực lượng như vậy. Ngay một khắc này, chính là phanh một tiếng phía dưới, Lý Thất Dạ lại một lần nữa bị thân ảnh này đặt ở trên thân. Không cách nào phá vây mà lên. Thành. Nhìn thấy thân ảnh này lại một lần nữa chấn áp lại Lý Thất Dạ. Cái này khiến Phượng Hậu, Đại Bạch Tuộc, Trầm Thiên, sáng thế bọn hắn nhìn thấy đằng sau. Lập tức không khỏi vì đó vui mừng, hét to một tiếng. Đây là vật gì? Nhìn thấy ngay cả Lý Thất Dạ loại tồn tại này đều có thể chấn áp. Thấy Hồng Thiên Nữ Đế, Lý Bát Dạ bọn hắn cũng không khỏi chấn động theo đạo lý mà nói. Loại tồn tại này, trong nhân thế căn bản không thể nào. Liền xem như Thương Thiên, cũng vô pháp làm được sự tình. Nhưng là, bây giờ lại phát sinh, đây là tới từ ở tương lai lực lượng, đột nhiên đối với Lý Thất Dạ phát khởi công kích, điên cuồng chấn áp Lý Thất Dạ, chuyện như vậy, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, cuối cùng là như thế nào tồn tại đâu. Ngay lúc này, bị chấn áp Lý Thất Dạ cũng không hoảng hốt, ngược lại là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hết sức hài lòng, giống như là một vị đại sư nhìn thấy chính mình tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ một dạng như vậy, hài lòng, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở thời điểm này, bất luận thân ảnh này như thế nào đi chấn áp Lý Thất Dạ, nhưng cũng sẽ không tổn thương đến Lý Thất Dạ, lực lượng của nàng vẫn là như vậy nhu hòa, tựa như là vô tận yêu, tại bao vây lấy Lý Thất Dạ một dạng, chính là không để cho Lý Thất Dạ đứng lên, một mực đi bao vây lấy Lý Thất Dạ, đi phong ấn Lý Thất Dạ. Nhìn xem loại này hoàn mỹ trạng thái, Lý Thất Dạ ôn nhu cười một tiếng, nhẹ nhàng nói, giới tuyến tại bắt đầu thời điểm, không phải đi qua, cũng không phải hiện tại, ngươi quá giới, biết không? Thân ảnh này nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, thoáng ngơ ngác một chút, Lý Thất Dạ ôn nhu nói, trở về đi, ngươi là thuộc về tương lai, cũng không thuộc về hiện tại, cũng càng không thể vượt qua giới tuyến. Nói, Lý Thất Dạ ở trên trán của nàng nhẹ nhàng một vòng, giống như là lưu lại một đạo tuyến một dạng, đạo này tuyến nhẹ nhàng xẹt qua thời điểm, hiện lên ký tên, tại ông một tiếng phía dưới, đạo này tuyến rơi xuống thời điểm, ký tên đây mới là triệt để hoàn chỉnh, đạt đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Cho nên, khi đạo này tuyến rơi vào cái trán, hoàn mỹ toàn bộ ký tên đằng sau, nghe được ông thanh âm vang lên, thời gian trong chớp mắt này trôi qua mà đi, nàng vốn là đến từ tương lai, nơi này không thuộc về nàng, cho nên, tại ký tên rơi xuống thời điểm, nàng nhất định phải triệt để trở lại tương lai, vậy hẳn là ở nơi đó. Tại ông trong thanh âm, chỉ thấy thời gian trường hà tụ tập ở cùng nhau, hóa thành cầu vòng một dạng, thuận vòng xoáy thời gian tan biến mà đi, thân ảnh này cũng đều phiêu tán, cách xa hiện tại, thông hướng tương lai. Tại trở lại tương lai thời điểm, thân ảnh này nhìn xem Lý Thất Dạ, nàng một đôi mắt phát sáng lên, Lý Thất Dạ đứng lên, nhìn xem nàng, nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng nói, tương lai, chính là như vậy, thuộc về đông đảo chúng sinh, ngươi cũng thế. Cuối cùng, nghe được ông một tiếng vang lên, từ tương lai mà tới thời gian, tại thời khắc này, cũng đều hoàn toàn về tới tương lai, trong nháy mắt, liền biến mất không thấy. Tại cái này tương lai quay về tại tương lai thời điểm, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp tất cả thế giới, đều lại một lần nữa quý vị, bọn hắn thuộc về vị trí cũ, không có chút nào biến hóa, vừa rồi phát sinh hết thảy, cái kia đều như là giống như nằm mơ. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người ngây dại, hết thảy đều đơn giản như vậy, hết thảy đều là dễ dàng như vậy, thậm chí siêu việt bọn hắn tưởng tượng lực lượng, ở trong tay Lý Thất Dạ, đều trở nên dễ dàng như vậy. Lý Thất Dạ cũng không có xuất thủ đi đánh bại cái này đến từ tương lai lực lượng, nhưng, hắn lại nhẹ nhàng một vòng, liền có thể để nàng trở lại tương lai, tựa hồ. Hết thảy cũng phải thu được Lý Thất Dạ cho phép, đều phải Lý Thất Dạ ký tên. Tại thời khắc này, cho dù là cường đại tới đâu tồn tại, đều đã là tưởng tượng không được đây hết thảy đến tột cùng là có như thế nào logic, hoặc là Lý Thất Dạ đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, là tiên nhân, thậm chí có khả năng ngay cả thương thiên cũng khó khăn đi tưởng tượng một cái vĩ độ. Bất luận là Phượng Hậu, Đại Bạch Tuộc, hay là Sáng Thế, Trầm Thiên bọn hắn, đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối, dạng này phát sinh một màn, để bọn hắn không thể nào hiểu được. Bọn hắn cũng phải thừa nhận, từ tương lai mà tới nàng, đích thật là cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, khả năng siêu việt thương thiên, thậm chí có thể là siêu việt Lý Thất Dạ. Nhưng, cuối cùng, nàng vẫn là phải trở lại tương lai, bọn hắn đồng thời không thể nào hiểu được chính là, Lý Thất Dạ rơi xuống ký tên thời điểm, đây hết thảy đều là hết thảy đều kết thúc cảm giác. Đó cũng không phải một loại lực lượng, hoặc là nói, liền xem như đây là một loại lực lượng, nhưng, ở thế giới này, hoặc là đi qua bất kỳ thế giới. Đều không tồn tại loại lực lượng này, đây là loại nào lực lượng đâu? Để bọn hắn không tưởng tượng ra được. Đây là lực lượng gì đâu? Phượng Hậu cũng nhịn không được lầm bầm hỏi. Lý Thất Dạ nhìn xem bọn hắn, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi nói ra, Mỹ Hảo sức sáng tạo. Mỹ Hảo sức sáng tạo. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, không chỉ là Phượng Hậu, Đại Bạch Tuộc bọn hắn, liền xem như mặt khác tiên nhân, cũng không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau, bọn hắn lần đầu tiên nghe nói qua lực lượng như vậy. Ta chỗ đồng ý. Mỹ Hảo nên sinh. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Ta chỗ đồng ý, Mỹ Hảo nên sinh. Như Phượng Hậu, Đại Bạch Tuộc bọn hắn loại tồn tại này, không khỏi vì đó thất thần, tự lẩm bẩm. Cái kia vừa rồi chính là cái gì? Sáng Thế không khỏi lớn tiếng hỏi một câu. Lý Thất Dạ nhìn xem hắn, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đã ngươi đi hiện thực tương lai, nhưng lại không biết đây là tồn tại gì, không biết đây là lực lượng gì. Ta chỉ là thấy được một góc, hiện thực không cho phép ta tiến vào. Sáng Thế thực sự nói ra, cho nên, ngươi cũng chỉ bất quá là nhìn trộm thôi, cũng không thể chân chính tiến vào tương lai hiện thực. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, lấy yêu tên, trời đất chứng giám, thế giới, thuộc, về chúng sinh. Lấy yêu tên, trời đất chứng giám, thế giới, thuộc về chúng sinh. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Phượng Hậu, Đại Bạch Tuộc, Trầm Thiên bọn hắn cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Nếu là như vậy, tu luyện thì có ích lợi gì? Đại Bạch Tuộc đều phun ra cổ ngữ, không phục. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chỉ có thủ vững, mới có hằng yêu, trời đất chứng giám trường tồn. Đây không phải lực lượng của chúng ta, không phải thế giới này lực lượng. Trầm Thiên không khỏi hét to một tiếng, bài xích loại này tương lai. Đó là dĩ nhiên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, thế giới này, là tiên nhân muốn chúa tể đây hết thảy, thương thiên muốn bao trùm cao hơn hết, cái này dĩ nhiên không phải thế giới này lực lượng. Đại cục đã định. Tại Đại Bạch Tuộc, Trầm Thiên bọn hắn không phục thời điểm, Phượng Hậu lại biết kết cục, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, thì thào nói, đại cục đã định, tiên sinh đích thật là đến đi một lần nhân quả mà thôi, hết thảy đều đã viết xong. Cũng có thể nói như vậy, hết thảy cũng đều vẽ lên đi, ngay ở chỗ này. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Vì sao không phá nhân quả? Trầm Thiên không cam tâm, không khỏi quát to một tiếng. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem hắn, chậm rãi nói ra, ngươi có thể phá được nhân quả sao? Mệnh ta do ta. Trầm Thiên không cam tâm, giống to vọt lên. Cho là do ta. Đại Bạch Tuộc cũng là không cam tâm, cũng gầm thét vọt lên. Nó há miệng ra thời điểm, liền có thể thôn phệ tất cả thế giới. Điên cuồng hướng Lý Thất Dạ thôn phệ đi qua đây chính là các ngươi nhân quả, do các ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, vừa dứt lời xong, nhấc tay, chấn vạn cổ, diệt thiên tiên. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ toàn thân tản ra quang mang. Hắn vừa động thủ thời điểm, liền dừng lại tuyên cổ, viết xuống vĩnh hằng, tất cả thế giới, đều bị Lý Thất Dạ chiếu sáng. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Đại Bạch Tuộc cũng tốt, Trầm Thiên cũng được, đều đã rơi vào Lý Thất Dạ chấn áp bên trong. Lý Thất Dạ tuyệt đối chấn áp chi lực nghiền ép mà tới, nghe được A Thê Lương thanh âm vang lên, Đại Bạch Tuộc, Trầm Thiên bọn hắn đều bị Lý Thất Dạ ép diệt, tất cả tinh huyết, đại đạo chi lực đều bị ép thành thiên địa tinh hoa, vẩy xuống tại trong nhân thế. Lúc này, chỉ để lại Phượng Hậu, Sáng Thế bọn hắn, Sáng Thế sắc mặt trắng bệch, nhìn trước mắt một màn này. Ta nhận thua. Sáng Thế trắng bệch nghiêm mặt, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, chỉ gặp hắn từ áp thiên cơ bên trong lấy ra mây trắng. Trả lại cho Lý Thất Dạ, nói ra, tiên sinh, có thể tha ta một mạng. Lý Thất Dạ nhìn xem Sáng Thế, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đáng tiếc, đây chính là ngươi nhân quả, không phải ta tha cho ngươi một mạng. Thôi, thôi. Sáng Thế minh bạch, nói ra, chỉ hận đến tại một thế này, ta hẳn là trong tương lai. Tương lai, cũng sẽ không có ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Tốt a, vậy chính là ta nhân quả, hiện tại không cho phép ta, tương lai cũng giữ lại không được ta. Sáng Thế không khỏi thê thảm nở nụ cười, giơ tay, chính là phanh một tiếng vang lên, nặng nề mà đánh nát chính mình. A, Sáng Thế tự mình động thủ, sát phạt quyết đoán, cứng rắn trùng sinh sinh địa đem chính mình ma diệt, đem chính mình mài thành thiên địa tinh hoa, vẩy xuống tại trong nhân thế. Lý Thất Dạ nhìn xem Phượng Hậu, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, tới phiên ngươi, ta cũng nên chết thời điểm. Ở thời điểm này, Phượng Hậu cũng nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng nói. Ngay trong nháy mắt này, trong một sát na, đột nhiên, tại chỗ xa xôi kia, một đôi chọc giả con mắt mở ra, sát na thời điểm, giống như thể hồ quán đỉnh, tất cả lực lượng như là bão táp một dạng, tạo thành khủng bố tuyệt luân phong bạo. Tại oanh tiếng vang thời điểm, lực lượng kinh khủng có thể xuyên qua tất cả thế giới, sau một khắc, nghe được ba một tiếng vang lên, một cái lão nhân đột nhiên xuyên phá không gian mà đến, trong một chớp mắt, xuyên qua Lý Thất Dạ trước mặt, xuyên qua Phượng Hậu trước mặt. Thiên tể, nhìn thấy trước mắt lão nhân này thời điểm, Phượng Hậu không khỏi run rẩy một chút, đưa tay đi vuốt ve khuôn mặt của hắn, nói ra, ngươi làm sao còn sống. Lúc này, Phượng Hậu cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, nhưng là, trước mắt lão nhân này, dù là đã già nua, vẫn là năm đó cái kia nàng yêu nhất người, cũng là yêu nàng nhất người. Ở thời điểm này, lão nhân này trong đôi mắt hóa thành quang diễm, loại này quang diễm đang chảy thời điểm, giống như là tương lai thời gian một dạng, là như vậy nóng bỏng, lại là ôn nhu như vậy. Bởi vì yêu, hắn đã chết, nhưng, yêu, tỉnh lại hắn mà thôi, đây chính là thế giới tương lai có khả năng cho phép lực lượng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, nhưng, đây chỉ là tạm thời mà thôi. Cái này đã đủ. Phượng Hậu ôm thật chặt lấy lão nhân này, không khỏi lệ rơi đầy mặt, nói ra, là ta sai rồi, là lỗi của ta, lỗi của ta. Khi Phượng Hậu nói xong mình thời điểm, ôm lão nhân gương mặt, nàng, đón nhận lão nhân hai mắt, ngửa mặt đón nhận ánh mắt của hắn. Nghe được bồng một tiếng vang lên, lão nhân trong đôi mắt vẩy xuống tất cả ánh sáng diễm, quang diễm bao vây lấy Phượng Hậu. Tại theo cái này nóng bỏng mà tràn đầy yêu quang diễm bao vây lấy Phượng Hậu thời điểm, Phượng Hậu thân thể đang thiêu đốt, tại bị luyện hóa, hóa thành điểm điểm thiên địa tinh hoa, chậm rãi tiêu tán. Thiên tể, tạm biệt. Cuối cùng, Phượng Hậu hóa thành bụi bay, vẩy xuống mà đi. Nghe được ba một tiếng vang lên, lão nhân trong đôi mắt quang diễm cũng đều triệt để dập tắt. Cuối cùng, thân thể của hắn cũng rơi trở về nguyên lai nơi ở, thiên tể chân long, cũng triệt để tử vong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở thời điểm này, tất cả thế giới đều yên tĩnh bất kỳ cái gì tiên nhân thật lâu nói không ra lời. Phượng Hậu, Đại Bạch Tuộc, Trầm Thiên, Sáng Thế bọn hắn đều đã tử vong, liền xem như đến từ tương lai mà không cũng biết lực lượng, cũng đều quy về tương lai, không còn xuất hiện. Tại thời khắc này, theo đây hết thảy tan thành mây khói thời điểm, tất cả thế giới lại thấy được hy vọng. Đối với tiên nhân mà nói, bọn hắn nhìn qua Lý Thất Dạ thời điểm, đó đã là nhìn lên bất kỳ cái gì tiên nhân, cũng đều ngước nhìn Lý Thất Dạ, thời gian tựa hồ ngay một khắc này dừng lại một chút. Bang! Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đưa tay cầm lên áp thiên cơ. Áp thiên cơ ở trong tay Lý Thất Dạ, tựa như là một cái con cua lớn một dạng, muốn dãy giụa, nhưng lại dãy giụa bất động. Lý Thất Dạ nhìn một chút trong tay áp thiên cơ, nhàn nhạt nói ra, hay là hảo hảo ở lại đi, trong nhân thế, tạm thời không cần ngươi, một ngày nào có chỗ triệu hoán thời điểm, đó mới là cần ngươi thời điểm. Nói, Lý Thất Dạ đại thủ vỗ, nghe được băng keng thanh âm vang lên, chỉ gặp áp thiên cơ lại một lần nữa gây dựng lại, hóa thành một cái hộp một dạng máy móc, tại ông trong thanh âm, chỉ gặp áp thiên cơ tản ra một sợi lại một sợi quang mang nhu hòa, toàn bộ máy móc có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Lý Thất Dạ cầm lấy áp thiên cơ, quăng ra ngoài, cuối cùng, tại phanh một tiếng bên trong, áp thiên cơ bị ném đến xa xa, không biết bị ném vào cái nào trong thời không đi, tại trong tháng năm dài đằng đẵng, áp thiên cơ nhất định là sẽ không lại một lần xuất hiện, chỉ có cần nó thời điểm, nó mới có thể lại một lần nữa được triệu hoán đi ra. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ nhất cử bước, lên trời mà lên, đứng ở Vân Nê Thượng Nhân bên cạnh, nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, cho nên, muốn bao nhiêu ăn chút đau khổ, chỉ có ngươi đi cố gắng thời điểm, mới biết được cực hạn của mình ở nơi nào, mới có thể hiểu chính mình có như thế nào thiên phú. Ở thời điểm này, Vân Nê Thượng Nhân đều gạt ra dáng tươi cười, nhưng là, cười đến so với khóc đều khó nhìn, bởi vì toàn bộ diệt thế thiên kiếp đặt ở trên người hắn, quán xuyên thân thể của hắn. Cái kia đã toàn lực ứng phó, lúc này mới gánh vác diệt thế thiên kiếp, chỗ nào còn có thể nói ra lời. Lý Thất Dạ giơ tay, tại phanh một tiếng phía dưới, đập ở trên người Vân Nê Thượng Nhân, trong nháy mắt đem tất cả diệt thế thiên kiếp cho đập đi ra. Mỗi lần bị Lý Thất Dạ một tay đánh ra tới diệt thế thiên kiếp, lập tức gầm thét, ôm theo diệt thế chi uy hướng Lý Thất Dạ lao nhanh mà đi, giống như là vạn cổ ác thú một dạng, muốn đem Lý Thất Dạ thôn phệ đồng dạng. Nhưng là, Lý Thất Dạ nhấc tay, chính là oanh một tiếng vang thật lớn. Ngạnh sinh sinh đem gào thét lao nhanh mà đến diệt thế thiên kiếp đập đến vỡ vụn, sau đó đại thủ cuốn một cái, đem tất cả vỡ nát diệt thế thiên kiếp cuốn vào trong tay, hai tay một vò thời điểm, tại ba chôn vùi âm thanh bên trong, chỉ gặp tất cả diệt thế thiên kiếp đều bị Lý Thất Dạ tay không ngạnh sinh sinh ép diệt. Cuối cùng, khẽ vươn tay, tại phanh một tiếng phía dưới, thậm chí đem trên trời cao môn hộ triệt để cho phong bế, hết thảy đều như vậy đột nhiên ngừng lại, cũng đã không thể có diệt thế thiên kiếp hạ xuống tại nhân thế. Ở thời điểm này, tất cả thế giới tiên nhân còn không có kịp phản ứng thời điểm, Lý Thất Dạ một tay đẩy, trong một chớp mắt thôi động thiên cảnh 9 đại chủ thế giới, 3.000 tiểu thế giới, tất cả thế giới tại Lý Thất Dạ một tay thôi động phía dưới, đều một lần nữa sắp hàng, bị hủy diệt thế giới lại một lần nữa dung hợp, vỡ vụn thế giới vá kín lại, khiến cho thế giới giữ vững hoàn chỉnh. Mà tại Lý Thất Dạ thôi động phía dưới, tất cả thái sơ thụ, một lần nữa sừng sững tại mỗi một cái thế giới bên trong. Tại tất cả thế giới thái sơ thụ xa xa kêu gọi lẫn nhau thời điểm, nó liền tạo thành một cái hoàn chỉnh chương tự, về phần tương lai thiên chương là như thế nào viết tiếp, vậy liền giao cho đông đảo chúng sinh, giao cho tương lai thế giới. Tại một lần nữa sắp xếp tất cả thế giới thời điểm, Lý Thất Dạ vung tay lên, viết xuống ký tên, toàn bộ chương tự vừa mới bắt đầu, nhưng là, ở thế giới cuối cùng, nhưng lưu lại Lý Thất Dạ. Ký tên, cái này ký tên phía dưới, liền giữ vững toàn bộ thế giới vĩnh hằng hoàn chỉnh. Cho nên, loại này vĩnh hằng hoàn chỉnh, là bất luận tồn tại gì đều không thể phá diệt bất kỳ cái gì lực lượng đều, không thể đi vỡ nát. Tại Lý Thất Dạ ký tên thu bút thời điểm, Vân Nê Thượng Nhân liền cười hì hì nói, ha ha, lão đầu, ngươi chữ này liền có chút xấu. Lý Thất Dạ thu tay lại, nhàn nhạt liếc hắn một chút, nói ra, vậy ngươi tới. Ách, Vân Nê Thượng Nhân xem xét toàn bộ hoàn chỉnh thế giới chương tự, lập tức không khỏi đầu to, một trận đau đầu, cười khan một tiếng. Nói ra, được rồi, chuyện thế này, hay là ngươi tới đi, ta lại thế nào dám đoạt công lao của ngươi đâu. Đùng một tiếng, Lý Thất Dạ một bàn tay quất vào hắn trên đầu chọc, nhàn nhạt nói ra, năng lực không đủ liền có thể lực không đủ, tìm cái gì lấy cớ. Ngươi chớ xem thường người có được hay không. Vân Nê Thượng Nhân không phục, nói ra, vừa rồi ta là cường đại cỡ nào, đó là cường đại đến rối tinh rối mù, ngươi nhìn, ta đây không phải siêu việt những người khác sao, một hơi, liền tung người mà lên. Đứng tại chúng sinh mặt, đây là ai đều không lĩnh ngộ được a, như thế vẫn chưa đủ cường đại sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, là có chút bản sự, nhưng, không có đông đảo chúng sinh duy trì, ngươi cũng gánh không được. Ai, ngươi không cần soi mói nha, trong nhân thế nơi nào có nhiều như vậy hoàn mỹ sự tình, ta đã làm được rất khá. Vân Nê thượng nhân xem thường, nói ra, ta có thể gánh vác được diệt thế thiên kiếp, cái kia đã không ném mặt ngươi, còn muốn thế nào, ta như vậy người ưu tú, ngươi đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Cho ngươi 3 phần nhan sắc, liền mở lên xưởng nhuộm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Ai, lão đầu, ngươi đây cũng quá có mất công bằng, ngươi khen ta một câu sẽ chết nha. Vân Nê thượng nhân không có cái kia khí, nói ra, ngươi nói ta rất mạnh, ngươi cũng sẽ không có cái gì tổn thất, lại sẽ không rơi một miếng thịt, ngươi liền không thể hào hào làm người sao? Tốt, ngươi rất mạnh. Lý Thất Dạ nhìn một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, như thế trái lương tâm mà nói ra, cũng không dễ dàng. Ngươi cái này không phải liền là nói ra sao? Ngươi vui vẻ, ta cũng vui vẻ, tất cả mọi người vui vẻ. Vân Nê thượng nhân trong nội tâm thoải mái, muốn cùng Lý Thất Dạ kề vai sát cánh, cười hắc hắc nói ra, hiện tại, ta dù sao cũng là một góc, ngươi cho ta một chút mặt mũi. Phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng đem Vân Nê thượng nhân bắn ra, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi là cái gì sừng? Lão đầu, không cần như thế hà khắc, người như ta, bày ở chỗ nào đều là nhân vật chính, có được hay không? Vân Nê thượng nhân chừng hai mắt, rất có lực lượng bộ dáng. Thật sao? Nơi này nhân vật chính sao? Lý Thất Dạ trên dưới quan sát một chút Vân Nê thượng nhân. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Vân Nê thượng nhân giống như quả bóng xì hơi, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, được rồi, ở chỗ này, ta liền không tranh với ngươi nhân vật chính, tranh, đây không phải là mệt chết ta, không phải là bị ngươi ngược 100.000 lần, về sau chính ta mở một thế giới, khi chính mình nhân vật chính đi. Nghĩ hay lắm. Lý Thất Dạ đùng một tiếng, giật một cái hắn đầu chọc, nói ra, đạo tâm vẫn chưa đến nơi đến chốn, hảo hảo tu. Biết. Vân Nê thượng nhân ôm đầu chọc của mình, tức giận nói ra, ta không muốn cùng như ngươi loại này lão đầu ở chung một chỗ, ảnh hưởng tuổi của ta nhẹ. Nói, quay người liền chạy. Lão đầu, đừng lại gặp, ta không muốn gặp lại ngươi. Cuối cùng, Vân Nê thượng nhân còn ném đi một câu, sau đó chạy mất dép. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Ở thời điểm này, hắn nhìn xem toàn bộ thế giới, giơ tay, toàn bộ thế giới thái sơ thụ sáng chói đứng lên, tất cả thái sơ quang mang bao phủ toàn bộ thế giới. Vào giờ phút này, thái sơ, thẩm thấu tất cả thế giới mỗi một tấc đất, mỗi một tấc thời không, thẩm thấu mỗi một cái sinh mệnh, trong lúc bất chi bất giác, tất cả sinh mệnh, tất cả thiên địa, tất cả thời gian, tất cả không gian đều cùng thái sơ làm một thể. Thế giới quy nhất, chủ thượng tuyên cổ. Lúc này, tất cả tiên nhân cảm nhận được hết thảy tất cả đều bị thái sơ thẩm thấu, hết thảy tất cả đều liền thành một khối, để tất cả tiên nhân đều minh bạch đây là ý vị như thế nào, tất cả thế giới, tất cả sinh mệnh. Bao quát đông đảo chúng sinh, tiên nhân đều là liền thành một khối. Ở thời điểm này, tất cả hiểu được tiên nhân, đều chậm rãi quỳ lại, hướng Lý Thất Dạ cho nên cao nhất kính ý, cũng thừa nhận thế giới quy nhất, tiên nhân, nhất định không có khả năng lại bao trùm tại trên chúng sinh, thế giới, cũng chính là chữa trị lấy tiên nhân. Tất cả tiên nhân hướng Lý Thất Dạ quỳ lại, Lý Thất Dạ nhất cử bước, tại 3 một tiếng bên trong, lọt vào thái sơ bên trong, ở chỗ này, thái sơ liền thành một khối. Mà Lý Bát Dạ, an vị tại cái này liền thành một khối thái sơ bên trong. Lý Thất Dạ ở trước mặt Lý Bát Dạ ngồi xuống, Lý Bát Dạ cũng nhìn xem Lý Thất. Dạ, ai, ta hảo hảo là một cái nằm thẳng người, vậy liền không được sao? Người đây không phải là muốn đem ta lôi ra đến lấy roi đánh thi thể. Lý Bát Dạ cảm khái, lắc đầu, nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn một chút Lý Bát Dạ, chậm rãi nói ra, ngươi cũng là có thể nằm thẳng, ta cũng không có đem ngươi lôi ra đến lấy roi đánh thi thể. Hết thảy lựa chọn, đều tại trong tay của ngươi. Phi. Lý Bát Dạ khinh thường nói, ta có lựa chọn sao? Ta có thể qua nhân sinh của mình sao? Ngươi đạo tâm kiên định ở chỗ này, ta thế nào nằm, đều nằm không đi xuống, chỉ cần có thoáng một điểm không ổn, vậy ta đều không phải cũng là đứng lên hự hự chịu khổ, không phải cũng là muốn đứng lên vì thế giới này góp một viên gạch. Ngươi cũng nằm không ít đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Ta nhổ vào, ta muốn nằm cả một đời, có thể sao? Lại nói, ta đây coi là nằm thẳng sao? Ta cũng chính là muốn làm qua ăn uống ngủ nghỉ phàm nhân. Ngươi cũng giống vậy không thể gặp ta tốt, nhất định để ta đứng lên, làm một cái gì phá đạo quân. Ta đương nhiên không muốn đi tu luyện cái gì, ăn ngon uống ngon, ngồi ăn rồi chờ chết, cả một đời cứ như vậy đi qua. Đó là cỡ nào người tốt sinh? Lý Bát Dạ không khỏi hậm hực nói. Vậy liền đi đối kháng, để cho mình làm một cái ngồi ăn rồi chờ chết người. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười. Lý Bát Dạ nhảy dựng lên, nói ra. Thả ngươi cẩu thí, nếu như ta đều có thể đứng lên đối kháng đạo tâm của ngươi, ta sự tình gì không làm thành. Trời ta đều có thể xuyên phá. Ta là bệnh tâm thần sao? Tảng đá nhỏ không đi lấy, nhất định phải đi chuyển ngươi cái này tảng đá lớn. Lý Thất Dạ giang tay ra, cười cười, nói ra, cái này giống như không phải ta vấn đề đi. Lăn. Lý Bát Dạ không khỏi hung hăng chừng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, nếu như không phải ngươi, ta gặp qua dạng này phá nhân sinh sao? Cái này căn bản liền không phải nhân sinh của ta, vậy chỉ bất quá là của ngươi ảnh tử giữ ấm thôi. Lý Bát Dạ lời như vậy, để Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, cái này đích xác là ta không đúng. Hừ, ngươi biết chính mình không đúng liền tốt. Lý Bát Dạ tức giận, nói ra. Lý Thất Dạ nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm rãi nói ra, ta có thể đem hết thảy xóa đi, đem cuộc đời trả lại cho ngươi. Được rồi. Lý Bát Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, ngươi không hiểu rõ chính mình sao? Ta cũng coi là ngươi một bộ phận, ta có thể không hiểu rõ chính mình sao? Đây là cái gì phá ngoạn ý? Xóa đi lại có dám dùng. Ta có thể dung chuyển được ngươi đạo tâm sao? Không ai có thể dung chuyển được. Đúng vậy, không có người. Lý Thất Dạ thừa nhận, nhẹ nhàng gật gật đầu. Cho nên, cái này có cái dám dùng, ngươi bây giờ xóa đi lại có thể thế nào? Cuối cùng ta không phải cũng là lại đứng lên, đạo tâm này tại, ngươi đem hết thảy xóa đi, bôi đến lại sạch sẽ, ta liền thật có thể trở thành chính mình sao? Vậy chỉ bất quá là nói nhảm mà thôi, ngươi còn sống, ta liền không khả năng trở thành chính mình. Lý Bát Dạ tức giận nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đó chính là bởi vì nên ta chết đi. Ngươi đã chết sao? Cẩu thí, lừa gạt một chút người khác vẫn được, gạt được ta sao? Lý Bát Dạ liếc Lý Thất Dạ một chút, nói ra, lão Tặc Thiên có thể chết, ngươi cũng không chết được. Coi như ngươi thật đã chết rồi, đối với ta cũng không có cái gì chứng dùng, nói đến ta còn giống như có thể sống một dạng. Lý Bát Dạ mà nói, lập tức để Lý Thất Dạ không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một cái. Nói tới nói lui, cuối cùng cũng chỉ có một kết quả như vậy, vậy chính là ta chết. Lý Bát Dạ tức giận nói. Lý Thất Dạ nhìn xem Lý Bát Dạ, nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng có thể sống xuống dưới, quá mới bắt đầu, ngươi ngay ở chỗ này. Được rồi, thì có ích lợi gì đâu. Lý Bát Dạ khẽ khẽ lắc đầu, nói ra, cái kia đều chỉ bất quá là ăn càng nhiều khổ thôi, làm đều không phải là người nào sự tình, ngươi đi bao xa, ta liền muốn ăn bao nhiêu khổ, đây không phải người làm sự tình, ta tại sao muốn đi ăn cái này khổ, còn không bằng chết đi coi như xong. Cũng không phải chịu khổ vấn đề. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra. Lý Bát Dạ chừng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, ta đương nhiên biết không phải là chịu khổ vấn đề. Vấn đề là, đây không phải nhân sinh của ta, ta ăn lại nhiều khổ, còn không phải nhân sinh của ta, vậy chỉ bất quá là của ngươi thân ảnh ban cho thôi, phá ngoạn ý này, có ý gì, ta cũng không phải thụ ngược đãi, ăn nhiều như vậy khổ, còn muốn tại cái này ban cho bên trong còn sống. Đây là lồng giam. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ngươi biết liền tốt. Lý Bát Dạ cười lạnh một tiếng, nói ra, đạo tâm này, ta dung chuyển không được, như vậy, ta cũng chỉ có thể vĩnh viễn cái này tại ban cho bên trong. Bất luận ta cường đại đến mức nào, vậy cũng chẳng qua là đi tại ngươi ban cho phía dưới thôi, có cái rắm ý tứ, cái này không phải liền là ban cho phía dưới tù phạm đi, cầm tù vĩnh thế. Đúng nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, thừa nhận sự thực như vậy. Lý Bát Dạ nhìn Lý Thất Dạ một chút, cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, việc này, ta cũng không có cái gì xong đi hận, lúc đầu đây hết thảy đều là dạng này. Nói đến đây, Lý Bát Dạ nhìn xem Lý Thất Dạ, nhàn nhạt nói ra, nhưng... ngươi không cảm thấy, ngươi quá tàn nhẫn sao? Đây không chỉ là ngươi nói như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Lý Bát Dạ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra, đây không phải ngươi đối với ta tàn nhẫn, mà là ngươi tàn nhẫn đối với mình, ta nếu là ngươi một bộ phận, như vậy, chân chính thụ thương, hay là chính ngươi, tiếp nhận thống khổ này, hay là chính ngươi? Chính ngươi tại ma diệt chính mình tại tạo hình chính mình, đó là như thế nào thống khổ? Không cách nào nói rõ thống khổ. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, nếu là không cách nào nói rõ thống khổ, vậy ngươi còn muốn đi làm? Ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi là được ngược cuồng sao? Lý Bát Dạ lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ một cái, nói ra, ta cũng không phải thụ ngược đãi cuồng. Đó chính là ngươi muốn vì thế giới này làm một chút gì? Lý Bát Dạ nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, cũng không có làm chút gì, vẻn vẹn là một cái thể diện cáo biệt mà thôi. Ngươi đi làm thể diện cáo biệt, thế giới, căn bản cũng không biết, coi như biết, thế giới này, cũng cho không được ngươi cái gì, ngươi cũng không cần thế giới này đưa cho ngươi phản hồi. Lý Thất Dạ nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, chậm rãi nói ra, hoàn toàn chính xác, thế giới này không cho được ta cái gì, ta cũng hoàn toàn chính xác không cần cái gì phản hồi. Ha ha, đó là bởi vì ngươi yêu bỏ ra sao? Lý Bát Dạ không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra. Đem chính mình mài thành bộ dạng này, cuối cùng ngươi không có đạt được cái gì, cũng không cầu cái gì, ngươi đây không phải yêu bỏ ra là cái gì. Ngươi là đầu óc nước vào. Bởi vì, nghĩ kỹ tốt là một người nha. Lý Thất Dạ nghiêm túc nhìn xem Lý Bát Dạ. Lý Bát Dạ không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, sau đó, liền trầm mặc, qua một hồi lâu, hắn không khỏi nhẹ nhàng nói, liền không thể hảo hảo là một người sao? Cũng có thể. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, thế giới này, liền để nó tiếp tục tại cực khổ bên trong. Người cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Lý Bát Dạ nhìn Lý Thất Dạ một chút. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn một chút nơi xa, nhẹ nhàng thở dài nói, đúng nha, đối với ta mà nói, là không có bất kỳ tổn thất nào, ta tùy thời đều có thể quay người rời đi, nhưng, thế giới này, mãi mãi cũng tại trong luân hồi. Sinh sinh diệt diệt, đi qua như vậy, hiện tại cũng là như thế, liền xem như trong luân hồi, đông đảo chúng sinh, lại làm sao biết đạo đâu, chẳng qua là ngươi nhảy ra, ngươi mới biết được mà thôi. Lý Bát Dạ nói ra, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Lý Bát Dạ, nhàn nhạt nói ra, nào chỉ là sinh sinh diệt diệt, đông đảo chúng sinh, vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi. Nếu như đông đảo chúng sinh là sâu kiến, như vậy, thế giới này chính là có loài thú ăn kiến. Lý Bát Dạ nở nụ cười, nói ra, nhưng, cái này chưa từng có thay đổi qua. Nói đến đây, Lý Bát Dạ dáng tươi cười cũng đều không khỏi vì đó động lại một chút, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, cho nên, ngươi chính là muốn cải biến người kia. Ta cũng không có đi cải biến bao nhiêu, thế giới, còn cho đông đảo chúng sinh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Bát Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đây không phải một chuyện dễ dàng. Hoàn toàn chính xác không phải một chuyện dễ dàng, nhưng, hiện tại đối với ta mà nói, vậy cũng không phải việc khó gì. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Lý Bát Dạ không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi bây giờ, chẳng lẽ chính là vung lên mà tự ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi sinh ra tới, chính là dễ dàng như vậy làm được sao? Đó cũng không phải, là chính ngươi ma luyện vô số, mới có ngươi bây giờ. Cũng không phải là bởi vì ngươi bây giờ dễ dàng, chuyện này, liền lộ ra dễ dàng, cũng không phải là như vậy, sự kiện không dễ dàng, nó vốn là không dễ dàng, ngươi cái gọi là cho là dễ dàng, vậy chỉ bất quá là ngươi tiếp nhận hết thảy cực khổ đằng sau, mới trở nên dễ dàng mà thôi, nhưng, ngươi không thể nói nó chính là dễ dàng. Nói đến đây, Lý Bát Dạ đều có chút phẫn nộ, chỉ thiếu chút nữa đối với Lý Thất Dạ giống lớn. Ta biết. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra. Cái gọi là hết thảy dễ dàng, vậy cũng là bởi vì một mực cố gắng, khi tất cả cực khổ đều đã trải qua đằng sau, tất cả đau khổ đều sau khi ăn xong, lúc này mới trở nên dễ dàng. Cho nên, cái này cũng không dễ dàng. Lý Bát Dạ lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nhìn xem Lý Bát Dạ, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ngươi rất phẫn nộ nha. Nói nhảm, ta đương nhiên phẫn nộ. Lý Bát Dạ lạnh lùng nói, sau cùng dễ dàng, vậy cũng là bởi vì ngươi ăn lấy hết tất cả đau khổ. Đó là bởi vì ngươi một đường tàn nhẫn với chính mình, ngươi tàn nhẫn với chính mình, cũng là đối ta một loại tàn nhẫn. Đối với Lý Bát, Dạ mà nói, để Lý Thất Dạ không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc, cuối cùng, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, đúng nha, đối với ngươi là một loại tàn nhẫn, thật xin lỗi. Không, ngươi hẳn là tự nhủ thật xin lỗi. Lý Bát Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Ta biết. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói. Ta nhìn ngươi, là không biết. Lý Bát Dạ lạnh lùng nói, ngươi bỏ được một thân dốc thịt. Cuối cùng còn không phải cũng là cái gì đều lưu lại, độc nhất thân mà rời đi, ngươi là trần trùng trục đi vào thế giới này, cũng là trần trùng trục rời đi thế giới này. Vậy ta còn có thể mang một ít cái gì rời đi hay sao? Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Lý Bát Dạ cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi có thể không cần mang theo cái gì rời đi, nhưng, ngươi cũng không cần đi cái này một lần nhân quả. Ngươi quay người rời đi, liền đã có thể, ngươi đã sớm có thể, nhưng, ngươi vẫn là đem chính mình áp chế lại. Lại đi một lần chính mình nhân quả, đem chính mình lại dốc thịt một lần. Lý Bát Dạ lời như vậy, để Lý Thất Dạ không khỏi quay đầu. Cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, Thái Thượng vốn vô tình nha. Nhưng, nếu thật vô tình, lại làm sao biết đạo tình chữ? Thái Thượng vốn vô tình, chỉ bất quá đem tình lưu lại mà thôi. Cho nên, ngươi chính là muốn đem nó hảo hảo lưu lại. Lý Bát Dạ nhìn xem Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói. Đúng nha, đem nó hảo hảo lưu lại, để cho người ta thế gian tốt đẹp hơn. Lý Thất Dạ cười cười. Loại này chuyện tốt đẹp, để nên làm người đi làm, nên chịu khổ người đi ăn. Lý Bát Dạ lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười. Nói ra, nếu ta đều đem nhiều như vậy khổ đều đã ăn xong, còn lại một chút như vậy khổ, cũng thuận tiện ăn hết, không phải vậy. Đông đảo chúng sinh, đó là cần bao nhiêu tuế nguyệt mới có thể ăn xong. Vương Bát Đản. Lý Bát Dạ không khỏi hận hận mắng một câu. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, mười phần cảm khái, gật đầu, nói ra. Đúng nha, đích thật là Vương Bát Đản, cũng không chỉ có một mình ngươi mắng ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dựng vào ngươi, cái kia thật là ta chữ bát ngược đời nấm mốc, ta cái này đen đủi. Cuối cùng, Lý Bát Dạ hận đến nghiến răng. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng là ngươi nha, ngươi cũng là ta, vậy ai mới là thằng xui xẻo đâu? Phi, ta cũng không muốn làm ngươi, bệnh tâm thần sao? Lý Bát Dạ khinh thường nói, chỉ có bệnh tâm thần liền mới có thể thỉnh thoảng hướng trên người mình xoẹt một đao, để cho mình đi chịu khổ. Lý Bát Dạ lời như vậy, để Lý Thất Dạ cũng không phủ nhận, cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài một cái. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhìn Lý Bát Dạ một chút, chậm rãi nói ra, ta là nên lúc rời đi, cần ta vì ngươi thiết lập lại nhân sinh sao? Không cần, thiết lập lại một vạn lần, đó cũng là một cái chứng dạng, ta cũng không phải ta. Lý Bát Dạ cười lạnh nói ra, ngươi bất luận như thế nào đi nữa thiết lập lại, ta cũng chỉ bất quá là thân ngươi ảnh ban cho thôi, ta sống không xuất từ ta. Trừ phi, ngươi đem mình giết. Nếu có đơn giản như vậy, vậy liền tất cả đều dễ dàng rồi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nhẹ nhàng nói, ta cũng không giết chết chính mình nha. Vương Bát Đản. Lý Bát Dạ không khỏi hận hận mắng một câu. Bất luận Lý Bát Dạ như thế nào chửi mình, Lý Thất Dạ cũng đều không tức giận, cuối cùng nhìn xem Lý Bát Dạ, chậm rãi nói ra, ta nên lúc cáo biệt. Lý Thất Dạ mà nói, để Lý Bát Dạ không khỏi thân thể run rẩy một chút, hắn không khỏi thật sâu hít thở một cái, ổn định tâm tình của mình, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm rãi nói ra, ta cũng nên thời điểm ra đi. Ngươi có thể lưu lại. Lý Thất Dạ trịnh trọng gật đầu. Lý Bát Dạ lắc đầu, kiên định, nói ra, không cần như thế, ta không cần lưu tại đây trên thế giới này vì ngươi chịu khổ, nên chịu khổ, ta đã ăn xong, ngươi còn muốn thế nào? Ta không muốn thế nào? Lý Thất Dạ cũng không khỏi lắc đầu, nói ra, hiện tại, vận mệnh này, trả lại cho ngươi. Phi! Lý Bát Dạ không khỏi hứ Lý Thất Dạ một tiếng, nói ra, ta có cái giám vận mệnh, bất luận cái gì cầu thí vận mệnh, ta đều là tiếp tục vì ngươi chịu khổ, vẫn là thôi đi. Cẩu mệnh này, không cần cũng được. Đối với Lý Bát Dạ lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, cuối cùng, đứng lên, hướng hắn thật sâu khom người, nhẹ nhàng nói, tạm biệt, nên cáo biệt. Cũng không cần gặp nữa, mạng này, từ bỏ. Lý Bát Dạ cũng lắc đầu, nói ra. Lý Thất Dạ nhìn xem hắn, cuối cùng gật đầu, đáp ứng, nhẹ nhàng nói, tốt, cũng không thấy nữa, vĩnh biệt. Lý Bát Dạ nhìn xem Lý Thất Dạ, qua hồi lâu. Cuối cùng, nhẹ nhàng nói, đáp ứng chính mình, đối với mình tốt một chút, không cần đối với mình ác như vậy, đừng với chính mình như vậy Vương Bát Đản, ngươi cũng là người, biết không, người, không nhất định phải làm được tốt như vậy, có đôi khi, làm nát một chút, cũng không có cái gì ghê gớm. Ta nhớ kỹ, Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, Lý Bát Dạ không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi tên Vương Bát Đản này, ta nói đều là nói nhảm, ta dung chuyển không được, đạo tâm của ngươi. Ngươi hay là cái Vương Bát Đản nha, đối với mình ác như vậy. Nói đến đây, Lý Bát Dạ thân thể bắt đầu từ từ tiêu tán, bắt đầu biến thành một hạt lại một hạt ánh sáng. Đối với mình tốt một chút. Cuối cùng, Lý Bát Dạ thân thể từ từ tiêu tán, hóa thành vô số hạt ánh sáng, phiêu tán tại thái sơ bên trong, vẩy xuống tại thái sơ thời điểm, hóa thành cái này đến cái khác quầng sáng. Tạm biệt, cũng không thấy nữa. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này phiêu tán hạt ánh sáng, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Trong lúc bất chi bất giác, khóe mắt đã ướt, thật lâu nói không ra lời. Cuối cùng, Lý Thất Dạ quay người, rời khỏi nơi này. Tại dưới bầu trời, Lý Thất Dạ từ từ đạp đi, đi chậm rãi, Hồng Thiên Nữ Đế theo bước tiến của hắn mà đi. Bọn hắn đi rất chậm, tựa hồ, chậm như vậy chậm mà đi, muốn đi đến vĩnh hằng một dạng. Hồng Thiên Nữ Đế trong lòng cũng nhiều à khát vọng, tại thời khắc này, có thể đi đến vĩnh hằng, mãi mãi cũng đừng ngừng lại. Nhưng, cuối cùng là phải dừng lại, Hồng Thiên Nữ Đế đối mặt với Lý Thất Dạ. Chăm chú chụp lấy Lý Thất Dạ ngón tay, không nguyện ý buông tay. Chúng ta nhất định có thể lại gặp nhau. Hồng Thiên Nữ Đế rất kiên định, nắm đến Lý Thất Dạ 10 ngón rất căng. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt của nàng, mang theo dáng tươi cười, nói ra, nha đầu, nhất định có thể gặp nhau, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể làm được. Đường, thật dài. Hồng Thiên Nữ Đế không khỏi nhẹ nhàng run rẩy một chút, nhưng là, hay là cắn răng, y nguyên 10 phần kiên định. Là rất dài, nhưng, ngươi có thể đi được đến. Lý Thất Dạ đối với nàng 10 phần có lòng tin, cũng là 10 phần kiên định. Ta biết, nhất định sẽ. Hồng Thiên Nữ Đế không khỏi ôm thật chặt Lý Thất Dạ, ôm thật chặt, ôm rất căng, không nguyện ý buông tay. Tại thời khắc này, nàng muốn thời gian cứ như vậy vĩnh hằng, mãi mãi cũng không cần tách ra. Lý Thất Dạ cũng không khỏi ôm thật chặt nàng, thời gian, cứ như vậy đình chỉ một dạng. Ta muốn thế nào? Cuối cùng... Hồng Thiên Nữ Đế không khỏi run lên một cái, nàng sợ kiên cường nữa nàng, trải qua vô số sóng gió, trải qua vô số sinh tử, tại thời khắc này, nàng phương tâm cũng không khỏi run rẩy một chút. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhìn xem Hồng Thiên Nữ Đế, cuối cùng, nhẹ nhàng nói, thủ vững một chút, tâm hữu linh tê. Thủ vững một chút, tâm hữu linh tê. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Hồng Thiên Nữ Đế không khỏi tự lẩm bẩm, vững vàng nhớ kỹ Lý Thất Dạ lời nói. Tại Hồng Thiên Nữ Đế thủ vững nhớ kỹ một câu nói kia thời điểm, tại ông một tiếng vang lên, tại mi tâm của nàng chỗ, vậy mà hiện lên một điểm quang mang. Điểm này quang mang giống như là in dấu lên đi một dạng, vĩnh viễn không bao giờ có thể ma diệt. Cuối cùng, Lý Thất Dạ cùng Hồng Thiên Nữ Đế tách ra, Lý Thất Dạ quay người, nhìn xem tiễn đưa tất cả mọi người, Đại Hoa Nguyên Tổ, Hỗn Nguyên Thiên Đế, Bồ Đề Tiên, Vương Nguy Tiểu, Kiếm Đế, Hạo Hãn Tiên Đế, Diệp Đế vân vân một đám người. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhìn xem bọn hắn, nhẹ nhàng nói, nên vĩnh biệt, nên tạm biệt. Lúc này, tất cả mọi người nhao nhao tiến lên, hướng Lý Thất Dạ thật sâu đại bái. Thủ vững một chút. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ xuất thủ, tại mi tâm của mình chỗ một chút, tại ông một tiếng phía dưới, nổi lên một chút quang mang, vĩnh hằng bất diệt. Tâm hữu linh tê. Trước hết nhất có phản ứng chính là Thiền Tố Vân, nàng không khỏi thì thào nói, sau một khắc, tại ông một tiếng phía dưới, mi tâm của nàng chỗ, liền hiện lên điểm quang mang này, như là in dấu lên đi một dạng. Vào lúc này, Thiền Tố Vân tiến lên, cho Lý Thất Dạ thật sâu một cái ôm, qua hồi lâu mới tách ra. Tạm biệt. Lý Thất Dạ thật sâu nhìn tất cả mọi người một chút, khom người, cái này liền quay người rời đi, lên trời mà lên, thẳng trèo lên thương khung. Tâm hữu linh tê. Tại Lý Thất Dạ lên trời thời điểm, chính là ông một tiếng, Đại Hoa Nguyên Tổ chỗ mi tâm hiện lên một chút quang mang, lạc ấn ở trong đó, vĩnh viễn không bao giờ có thể ma diệt. Công tử. Tại thời khắc này, Đại Hoa Nguyên Tổ run rẩy một chút, không khỏi kêu một tiếng. Mà không có để đưa tiễn chính là Vân Nê Thượng Nhân. Hắn đã sớm tại xa xôi biên hoang bên trong, hành tẩu ở trong nhân thế. Nhưng, tại Lý Thất Dạ tại chính mình mi tâm điểm xuống một chút quang mang thời điểm, hắn mi tâm quang mang cũng lập tức phát sáng lên, hắn đặt mông ngồi xuống. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Vân Nê Thượng Nhân không khỏi thất thần, ngồi ở chỗ đó, thì thào nói, đạo tâm muốn tới nhà, muốn tới nhà. Qua rất lâu, Vân Nê Thượng Nhân không khỏi ngửa mặt, hét lớn, lão đầu, ngươi tên vương bát đản này, lại muốn cho ta chịu khổ. Ta mới không cần khổ. Ta liền muốn ở trong nhân thế này. Nhưng, Lý Thất Dạ đã sớm nghe không được lời của hắn. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ đẩy ra trên trời cao thương thiên chi môn, đi vào thương thiên chi môn, tùy theo phong bế. Bầu trời phía, trên, vô tận chi ban ngày, thương thiên an vị ở nơi đó. Thương thiên, là một cái kỳ cổ không gì sánh được trung niên nhân, cả người tràn ngập cổ tức, từ tuyên cổ vô tận bên trong đi tới. Thương thiên, mang thái dương quan. Quang mang chiếu rọi hết thảy, chiếu rọi không gian, thời gian, chiếu rọi nhân quả, luân hồi. Tại quang mang chiếu rọi phía dưới, hết thảy đều không chỗ ẩn trốn, rõ ràng rành mạch. Thương Thiên ngồi ở chỗ đó, như là pho tượng một dạng, nhìn lên không nhúc nhích, kiên nghị thần thái trở thành hắn vĩnh hằng. Chỉ bất quá, lúc này, Thương Thiên vạt áo tổn hại, mang theo vết máu, thân có vết thương, cho dù là như vậy, ngồi ở chỗ đó, hắn sẽ trở thành vĩnh hằng tấm bia to bất kỳ cái gì tiên nhân. Tuyên cổ bên trong, đều phải ngước nhìn hắn. Ở thời điểm này, Thương Thiên ánh mắt rơi trên người Lý Thất Dạ, ánh mắt của hắn là như vậy thanh tịnh, không nhuốm bụi trần, ánh mắt như vậy, ở trong nhân thế không nhìn thấy, liền xem như hài nhi ánh mắt, đều không có ánh mắt của hắn thanh tịnh. Lý Thất Dạ nhìn xem Thương Thiên cũng nhìn xem Lý Thất Dạ. Ngươi không nên ở trong nhân thế. Cuối cùng, Thương Thiên mở miệng, hắn tràn đầy hài hòa, thanh âm là thiên địa luật âm bất cứ lúc nào bất kỳ địa phương nào, nghe được thanh âm này đều là trong nhân thế nhất hài hòa, nhất làm cho người tin phục thanh âm. Người cũng giống vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Ta ở trên bầu trời. Thương Thiên không tật không chậm nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, cho nên, ta cái này không phải liền là tới rồi sao? Người muốn ngồi ở chỗ này sao? Thương Thiên hỏi lại Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đây chỉ là ngươi ý nghĩ của tiểu hài tử mà thôi, chỉ cho rằng bảo tọa thay phiên ngồi. Cướp ngồi. Ta cũng không có nghĩ tới ngồi ở chỗ này, ta chỉ muốn một đáp án mà thôi. Đáp án đâu? Thương Thiên hỏi. Lý Thất Dạ nhìn xem Thương Thiên, chậm rãi nói ra, đáp án, đã ở trong nội tâm của ta, cho nên, ta mới có thể ở chỗ này. Sau đó thì sao? Thương Thiên hỏi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, mang ngươi rời đi. Ta ngay ở chỗ này, ta cũng nên ở chỗ này, thuộc về nơi này, cần gì rời đi? Thương Thiên chậm rãi nói ra. Đại nhân mộng mà thôi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, ngươi cho là ngươi có thể phán quyết hết thảy, ngươi phán quyết, mới là hết thảy chuẩn tắc, trong nhân thế, cho là do ngươi phán quyết, đông đảo chúng sinh, cũng làm do ngươi phán quyết. Không phải sao? Thương Thiên chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, Nói ra, đông đảo chúng sinh, khi do bọn hắn phán quyết chính mình, không phải thương thiên, thế giới này, không phải thế giới của ngươi, ngươi không có tư cách đi phán quyết nó. Không, đây là thế giới của ta, ta sáng lập nó. Thương thiên trịnh trọng nói, đây chính là ngươi nghĩ nhiều. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chậm rãi nói ra, ngươi không tại, nó vẫn là sinh ra, y nguyên sẽ diễn sinh, cũng không phải là ngươi sáng tạo ra nó, giống như ngươi sinh ra một dạng. Ngươi sinh ra, là cao hơn thương thiên sáng tạo ngươi sao? Cũng không phải là. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm rãi nói ra, là ngươi hủy diệt nó. Ta không cho rằng. Thương thiên chậm rãi nói ra. Sự thật chính là sự thật, ngươi chỗ cho là, vậy chỉ bất quá là của ngươi chấp niệm thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, hết thảy đều là tại, hết thảy đều có thể sinh. Nếu như ngươi cho rằng là ngươi sáng tạo ra đây hết thảy, như vậy, ngươi ứng nhất định phải tiếp nhận. Ngươi là do cao hơn thương thiên sáng tạo. Ngươi cho là, ngươi là bị một tồn tại khác sáng tạo sao? Hay là chính ngươi đản sinh? Ta, là thương thiên, nên chúa tể hết thảy, khi phán quyết đại thế, khi phòng sa đọa. Thương thiên chậm chậm nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói, nhìn, coi ngươi cố chấp như thế thời điểm. Đây chính là ngươi nhân quả đem ngươi khóa tại nơi này. Chính ngươi cũng phủ thêm thật dày xác ngoài, nhưng, đó cũng không phải ngươi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem Thương Thiên, chậm rãi nói ra, lột ra ngươi sắc ngoài, nhìn một chút, ngươi là dạng gì? Không cần nhìn, đây cũng là ta. Thương Thiên một tiếng cự tuyệt, nói ra, Thương Thiên ở trên, tại nhân quả bên ngoài. Thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm rãi nói ra, nếu là tại nhân quả bên ngoài, như vậy, ngươi tại sao muốn ở chỗ này? Hẳn là đi được rất rất xa mới đúng, mà không phải ở chỗ này dừng bước không tiến. Trong nhân thế, cần ta thủ hộ, cần ta phán quyết. Thương Thiên đáp lại Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi nói ra, trong nhân thế, tự có nó phán quyết. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Thương Thiên đứng lên, trịnh trọng nói, ta đưa ngươi đoạn đường. Không, là ngươi theo ta đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, vừa cười vừa nói. Thật sao? Thương Thiên không khỏi cười, nói ra, đã ngươi nói là nhân quả, như vậy, đây chính là nhân quả. Đây chính là nhân quả, vừa dứt lời xong, hết thảy đều không tồn. Tại, chỉ có nhân quả, đây chính là thương thiên, ngôn xuất pháp tùy. Tại thời khắc này, nơi nào còn có cái gì thương thiên, ở chỗ này, chẳng qua là một cái bóng đêm lờ mờ trạng vạng tối mà thôi, đêm đã giáng lâm. Nghe được be be một tiếng vang lên, đầu kia dê còn, thương thiên đã không có ở đây, Lý Thất Dạ cũng bị đưa vào nhân quả này bên trong. Chỉ cần một đầu này dê vẫn còn. Như vậy, cũng chỉ có cái kia chăn dê em bé Lý Thất Dạ, cho nên, tại trong bóng đêm này, Lý Thất Dạ vội vàng cái này một con dê trở về. Nhưng, trở về quá đã chậm, Trương Đại Hộ vì đó giận dữ, giơ lên trường tiên chính là đùng, đùng, đùng một roi lại một roi quất vào Lý Thất Dạ trên thân, máu tươi bắn tung tóe, quần áo vỡ tan, lưu lại vết máu. Đây chính là nhân quả, khi dê còn tại thời điểm, tựa hồ hết thảy đều không có từng phát sinh qua một dạng, không có âm nha, không có đế sư, cũng không có người qua đường. Nhưng, đây cũng là nhân quả, không có bóng ma, không có đế sư, không có người qua đường, như vậy đã từng tồn tại qua Minh Nhân Tiên Đế, Hồng Thiên Nữ Đế, Hắc Long Vương, Bát Hoang, Lục Thiên Châu, sau Tam Tiên Giới, sau Thiên Cảnh vân vân hết thảy đều không tồn tại. Khi đây hết thảy không tồn tại thời điểm, loại này nhân quả lực lượng liền trong nháy mắt tràn đầy đi ra, lực lượng này đã siêu việt hết thảy, thương thiên ở trên, cũng giống vậy bất bình dạng này nhân quả. Cho nên, dù là tại cũ nhân quả bên trong, Lý Thất Dạ hay là Lý Thất Dạ kia, cho nên, tại đùng một tiếng, một roi rơi trên người Lý Thất Dạ thời điểm, Lý Thất Dạ đã rút ra dao găm, một đao hung hăng đâm vào Trương Đại Hộ trong lồng ngực. Trương Đại Hộ chính là a một tiếng hét thảm, ngửa mặt ngã xuống đất, ngã xuống trong vũng máu. Dao găm, đây không phải đao, mà là tất cả tràn ra nhân quả chi lực, một đao như vậy hung hăng đâm vào lồng ngực thời điểm, cái gì đều không cải biến được, liền xem như thương thiên, cũng giống vậy thay đổi không được kết quả như vậy. Bởi vì thương thiên bình không được nhân quả này chi lực. Cho nên, tại phanh một tiếng phía dưới, hết thảy tất cả đều tiêu tán, không có cái gì con dê kia, cũng không có Trương Đại Hộ, cũng không có một đao giết chết Trương Đại Hộ sự tình. Như cũ tại trên trời cao, vô tận chi ban ngày, Lý Thất Dạ hay là đứng ở nơi đó, thương thiên cũng đứng tại đó. Nhưng là, thương thiên trên lồng ngực đã cắm một thanh nhân quả dao găm, máu tươi nhuộm đỏ ngực của hắn. Ngươi phải dùng nhân quả. Muốn cho ta không tồn tại, bài kia trước ngươi nếu có thể bình được ta nhân quả. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đáng tiếc, ngươi bình không được. Như vậy, ta ngay ở chỗ này, đây là ngươi không cải biến được kết quả. Ta có thể cải biến bất luận người nào kết quả. Thương Thiên nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, lại không cải biến được ta nhân quả, ngươi xa xa không đạt được cải biến ta nhân quả tình trạng. Không cải biến được, vậy liền giết ngươi. Thương Thiên rút ra nhân quả dao găm, máu tươi bắn tung tóe, nhưng, sau một khắc, liền vết thương khép lại. Đây không phải ngươi xích tử đồng tâm hẳn là có. Lý Thất Dạ cười cười. Nhưng, Thương Thiên cũng không để ý tới Lý Thất Dạ lời như vậy, tại phanh một tiếng phía dưới, một thương nơi tay, Thương Thiên chân ngã thương. Thương Thiên chân ngã thương, một sợi lại một sợi thương diễm buông xuống, thời gian đình chỉ, không gian ngưng kết, nhân quả không còn. Đây chính là cao giai nhất binh khí, chân chính vô địch Thương Thiên binh khí, dạng này trường thương nơi tay thời điểm, trong nhân thế bất kỳ binh khí gì đều sẽ vỡ nát, hoặc là đều sẽ thần phục. Giết! Thương Thiên một tiếng quát, một thương đâm thẳng hướng về phía Lý Thất Dạ, một thương phá, Thương Thiên cứu cực, nó quá nhanh, quá cường đại, toàn bộ thế giới cũng đỡ không nổi một thương này, cũng sẽ ở dưới một thương này hủy diệt. Phanh một tiếng vang lên, một thương này nặng nề mà đâm vào Lý Thất Dạ trên lồng ngực, nhưng, lại chưa từng đâm xuyên Lý Thất Dạ lồng ngực. Ngươi, còn không được. Chống đỡ được Thương Thiên một thương, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Chưa hẳn. Ở thời điểm này, Thương Thiên thét dài, quát to, thí diệt chân tiên. Vừa dứt lời xong, Thương Thiên sáng chói. Loại này sáng chói vừa chiếu sáng thời điểm, không chỉ là trên trời cao, tất cả thế giới đều bị loại này sáng chói chỗ nghiền ép. Thiên cảnh chín đại chủ thế giới, 3.000 tiểu thế giới, ức ức vạn sinh linh đều tại dưới lực lượng như vậy ảm đạm phai mờ. Oanh một tiếng vang thật lớn, Thương Thiên sáng chói thời điểm, tất cả hủy tới lực lượng, đi qua nhân quả điên cuồng xây chồng lên nhau. Bất Hủ Kỷ Nguyên, Phật Giã Kỷ Nguyên, Viễn Hoang Kỷ Nguyên, Thiên Cổ Kỷ Nguyên, Cơ Giới Kỷ Nguyên vân vân, tất cả đã từng bị hủy diệt thế giới, bọn chúng tại hủy diệt thời điểm lưu lại nhân quả, đều đã từng bị Thương Thiên bình đi. Nhưng, cái này bình đi lực lượng, vẫn là ở trong tay Thương Thiên. Nhưng, tại thời khắc này, tất cả bị hủy diệt thế giới, tất cả bị bình, đi nhân quả đều trào lên mà ra. Cái này đã không chỉ là Thương Thiên lập tức lực lượng, mà là góp nhặt vô số kỷ nguyên, vô số hủy diệt, vô số thế giới lực lượng, tại cái này oanh tiếng vang phía dưới, từ Thương Thiên chân ngã thương bên trong thẳng sâu mà ra, nặng nề mà xuyên vào Lý Thất Dạ lồng ngực. Như vậy một thương, đã đạt đến cực hạn, diệt thế thiên kiếp tại một thương này uy lực phía dưới, đó là lộ ra 10 phần nhỏ yếu. Cho nên, tại phanh một tiếng phía dưới, Lý Thất Dạ thân thể bị nặng nề mà sâu ngã xuống đất, trường thương ngạnh sinh sinh chống đỡ tại Lý Thất Dạ trên lồng ngực, mũi thương muốn đâm xuyên nhập Lý Thất Dạ lồng ngực. Ngay tại trường thương xuyên qua bộ ngực của mình thời điểm, Lý Thất Dạ song trường hợp lại, vững vàng kẹp lấy Thương Thiên chân ngã thương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngay tại Lý Thất Dạ, vững vàng kẹp lấy muốn xuyên qua chính mình lồng ngực Thương Thiên chân ngã thương thời điểm, Thương Thiên hét dài một tiếng. Chân tiên cũng phải giết. Thương Thiên dưới giống to một tiếng, ở trong chớp mắt, trên đầu của hắn chỗ mang theo thái dương quan, trong nháy mắt bạo phát ra tất cả thái dương quang mang. Loại này thái dương quang mang, đó cũng không phải là trong nhân thế thái dương quang mang, đây là thuộc về sơ thủy tam linh một trong nhật. Cho nên, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, nhật chi thái dương quang mang trong nháy mắt mạch sung một dạng, điên cuồng đánh phía Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ oanh diệt không thể. Loại ngày này chi thái dương quang mang, chính là ban đầu nhất lực lượng của nó cường đại. So sánh tại mẫu chi lực, trong nháy mắt oanh kích xuyên qua mà đến, nó có thể đem tất cả thế giới đánh cho hôi phi yên diệt. Cái gì tiên nhân, đều tại dưới một kích dạng này hóa thành cho bụi, loại lực lượng này tại Thái Sơ còn chưa mở trước đó, liền đã tồn tại. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ nặng nề mà chịu một kích, cùng lúc đó, chính là phốc một tiếng, mũi thương đã đâm vào Lý Thất Dạ lồng ngực ba tấc, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ hai mắt lật một cái, trong nháy mắt có một loại không thể diễn tả lực lượng từ Lý Thất Dạ trong hai mắt phun ra ngoài. Lực lượng như vậy, Thương Thiên thấy một lần, cũng đều vì đó kinh dị. Thương Thiên ở trên, hắn sợ qua cái gì rồi? Cái gì cũng không từng sợ qua, hắn mới là hết thảy chúa tể. Hắn có thể sáng tạo hết thảy, sáng lập hết thảy. Lại có lực lượng gì có thể cho hắn kinh dị, đây là chuyện không thể nào. Nhưng, tại Lý Thất Dạ chân chính bộc phát lực lượng của mình thời điểm, vậy liền thật để Thương Thiên kinh dị. Cái này rất giống một cái Bibo tập nói tiểu hài nhìn thấy một cái đại tráng hán vung lên nắm đấm, lập tức sẽ kinh hoàng thất sắc. Đáng tiếc, ta không phải An Nhiên. Lý Thất Dạ hai mắt của hắn dâng trào ra mặt trái lực lượng thời điểm, ngăn trở nhật chi thái dương quang mang, chậm rãi đem đâm vào trên lồng ngực mũi thương rút ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ phóng thích lực lượng của mình thời điểm, tại tiếng vang này phía dưới, Thương Thiên bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh đánh bay ra ngoài. Má ơi! Tại Lý Thất Dạ phóng thích lực lượng của mình thời điểm, ở trong nhân thế, Vân Nê Thượng Nhân vừa cảm thụ đến khủng bố như vậy lực lượng thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc, kêu to nói, lão đầu, đây mới là ngươi chân chính lực lượng sao? Nãi nãi, ngươi cái này quá không nói võ đức. Ở trong nhân thế, về phần đông đảo chúng sinh, vô số sinh linh, bọn hắn căn bản cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bởi vì Lý Thất Dạ lực lượng chấn động mà đến thời điểm, tất cả sinh mệnh đều bị chấn động đến ngất đi. Chỉ có như Vân Nê Thượng Nhân, Hồng Thiên Nữ Đế, Hỗn Nguyên Thiên Đế bọn hắn loại tồn tại này mới không có bị chấn động đã hôn mê. Thương Thiên chưa từng tồn. Ngay tại Lý Thất Dạ lực lượng phóng thích, đem Thương Thiên đánh bay trong một sát na, Lý Thất Dạ một cái trở tay, Thương Thiên chân ngã thương trong nháy mắt đâm vào Thương Thiên lồng ngực. Bất kỳ lực lượng đều tại Thương Thiên trong lòng bàn tay, nhưng Lý Thất Dạ một thương phá thể mà vào, lực lượng này lại không tại Thương Thiên trong lòng bàn tay, hắn cũng không có gặp qua loại lực lượng này. Làm sao có thể? Thương Thiên một đôi mắt trợn trừng lên, không thể tin được đây hết thảy. Vì cái gì không có khả năng? Ngươi cũng chỉ bất quá là nghĩ nhiều thôi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, một đứa bé chấp niệm thôi. Thương Thiên một đôi mắt trợn trừng lên, cuối cùng, chậm rãi tiêu tán, phanh một tiếng vang lên, đeo tại Thương Thiên trên đỉnh đầu Thái Dương Quan cũng ở thời điểm này vỡ nát, Tam Linh một trong nhật ở thời điểm này bay ra. Trong chớp mắt này, ông một tiếng vang lên, thời gian biến mất, không gian cũng tiêu tán, nhân quả âm dương vân vân tất cả mọi thứ cũng đều biến mất. Hết thảy cũng không còn tồn tại, chỉ có Tam Linh một trong nhật vẫn còn, nhưng lúc này nó vờn quanh tại một đứa bé bên người, một cái bi bô tập nói tiểu hài. Cái này bi bô tập nói tiểu hài, hắn tản ra thủy sơ quang mang, tựa hồ hết thảy đều do hắn tạo ra một dạng, hết thảy mở đầu đều nguồn gốc từ với hắn trên thân một dạng. Mỗi một sợi quang mang là như vậy dồi dào, mỗi một sợi quang mang là như vậy nguyên thủy, tựa hồ mỗi một sợi quang mang đản sinh thời điểm, nó liền có thể sinh ra một thế giới. Thiên cảnh chín đại chủ thế giới, 3000 tiểu thế giới có được đầy đủ lực lượng đi, có được không thể đo lường thiên địa tinh hoa đi, nhưng tại cái này bi bô tập nói tiểu hài trên thân, chỗ này có lực lượng, tất cả thiên địa tinh hoa, vậy chỉ bất quá là 2-3 phần 10 mà thôi. Dạng này một cái bi bô tập nói tiểu hài, tựa hồ là hắn ra đời tất cả thế giới, sáng tạo ra tất cả thế giới. Trên thực tế, cũng không phải là như vậy, mà là hắn sinh ra thời điểm, hắn chiếm cứ đại lượng thiên địa tinh hoa, vạn vật chi chất, mà còn lại thiên địa tinh hoa, vạn vật chi chất mới ra đời thế giới, diễn sinh ức ức vạn sinh linh. Mà như vậy cái bi bô tập nói tiểu hài, hắn nằm ở nơi đó, dưới thân đè ép chính là thái sơ cửu tự thứ 5. Thời gian bản mệnh vật. Thời gian bản mệnh vật, cái này 5 cái thái sơ chi tự, không chỉ có bị hắn đè ở trên người, mà lại thái sơ 5 chữ cuốn lên thời điểm, giống như là một tấm tấm thảm một dạng trùm lên trên người hắn. Lúc này, Nhật Chi Linh vườn quanh tại hài tử bên người, giống như là ôn nhu nhất tinh linh, tại che chở lấy hài tử, để hài tử ngủ say một dạng. Nhưng, Lý Thất Dạ một kích băng diệt Thương Thiên thời điểm, đứa nhỏ này lập tức tỉnh lại, lập tức bò lên. A, răng này răng không nói hài tử đột nhiên hét to một tiếng, lập tức bị đánh thức hoảng sợ cùng phẫn nộ lập tức bạo phát. Tất cả thế giới thiên địa tinh khí, vạn vật chi chất chẳng qua là đứa nhỏ này 2-3 phần 10 mà thôi, hiện tại hắn giật mình tỉnh phía dưới bộc phát, đó là kinh khủng cỡ nào, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, đánh phía Lý Thất Dạ, nếu là không có Lý Thất Dạ ngăn trở, liền có thể trong nháy mắt oanh diệt tất cả thế giới. Lý Thất Dạ ngăn trở cái này, có thể đem thế giới hủy diệt 10000000 lần lực lượng thời điểm, hài tử này đã giơ tay, Nhật Tinh, Vân Sơ Thủy Tam Linh, thời gian bản mệnh vật, ý thức ngộ đạo cái này thái sơ cửu tự hung hăng bị hắn giữ tại ở trong tay, nặng nề mà hướng Lý Thất Dạ đập tới. Tại phanh một tiếng phía dưới, tại chỗ như nhất vô tận lực lượng đập ầm ầm hướng Lý Thất Dạ thời điểm, đem Lý Thất Dạ đập ngã trên mặt đất. Sau một khắc, răng này răng học nói hài tử trong nháy mắt bò tới Lý Thất Dạ trên thân, giơ tay, chụp tới tất cả thế giới. Má ơi, muốn hủy diệt. Đối mặt cái này đột nhiên chụp tới đại thủ, Vân Nê Thượng Nhân hét to một tiếng. Muốn cản sao? Ngay tại trong nháy mắt này, Vân Nê Thượng Nhân sắc mặt đại biến, muốn ra tay, nhưng, sau một khắc, hắn liền thu tay lại, cũng không đi cản, rơi xuống ở nơi đó, thì thào nói, thủ vững một chút liền tốt. Vừa dứt lời xong, ông một tiếng, hắn mi tâm phát sáng lên. Những người khác, như là Hồng Thiên Nữ Đế, Đại Hoa Nguyên Tổ, Thiển Tác Vân, Hỗn Nguyên Thiên Đế, Thanh Mộc Thần Đế, bọn hắn cũng không khỏi vì đó một giật mình, nhưng, trong chớp mắt này, như Hồng Thiên Nữ Đế, Đại Hoa Nguyên Tổ bọn hắn có chỗ cảm ngộ. Thủ vững một chút. Trong chớp mắt này, bọn hắn chỗ mi tâm một chút cũng đều phát sáng lên. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, bi bô tập nói hài tử đã đem tất cả thế giới. Thiên cảnh chín đại chủ giới, 3000 tiểu thế giới, tất cả thế giới đều nắm ở trong tay, đập ầm ầm tại Lý Thất Dạ trên mặt. Tại phanh tiếng vang phía dưới, tất cả thế giới đập ầm ầm tại Lý Thất Dạ trên mặt thời điểm, hết thảy đều hủy diệt, trong chớp mắt này, tất cả cũng không còn tồn tại. Lúc này, kinh hoàng mà tức giận hài tử Tả Hữu khai cung, chính là phanh, phanh, phanh một quyền lại một quyền nện ở Lý Thất Dạ trên mặt, muốn đem Lý Thất Dạ đánh chết không thể. Nhưng, lại thế nào khả năng đánh chết Lý Thất Dạ đâu? Trong chớp mắt này, hài tử này lại một lần nữa mò lên Thủy Sơ Tam Linh, Thái Sơ Cửu Tự hung hăng đập vào Lý Thất Dạ trên mặt. Ở thời điểm này, Thủy Sơ Tam Linh, Thái Sơ Cửu Tự đã trở thành binh khí trong tay của hắn, tại phanh, phanh, phanh một lần lại một lần nện ở Lý Thất Dạ trên mặt thời điểm, đều nện đến Lý Thất Dạ đổ máu. Tiểu Nhi không thể làm loạn. Lý Thất Dạ chính là một chảo ở tay của hắn, tùy theo quăng ra, chính là phanh, phanh, phanh từng tiếng tiếng vang, một lần lại một lần đem hắn nện xuống đất. A, tại bị Lý Thất Dạ đè lên đánh thời điểm, Bi Bồ Tập nói hài tử không khỏi hét lên một tiếng, sau đó oa một tiếng khóc lớn tới. Đây cũng không phải là trong nhân thế tiểu hài tử khóc lớn, nó vừa khóc liền có thể hủy diệt bất luận cái gì thế giới, hủy đến bất kỳ vật gì. Thủy Sơ Tam Linh, Thái Sơ Cửu Tự liền ngay trong chớp mắt này, đều tại tiểu hài tử tiếng khóc phía dưới bộc phát ra sức mạnh khủng bố nhất, hướng Lý Thất Dạ phóng đi. Nhưng, cái này còn không có oanh đến Lý Thất Dạ thời điểm, Lý Thất Dạ giơ tay, chính là ông một tiếng, trong nháy mắt định trụ Thủy Sơ Tam Linh, Thái Sơ Cửu Tự, Lý Thất Dạ khoát tay chặn lại, nói ra, trước tiên ở chờ ở một bên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thủy Sơ Tam Linh, Thái Sơ Cửu Tự đương nhiên không chịu nổi Lý Thất Dạ vô thượng ý chí, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ ném tới một bên. Mà vào lúc này, cái này Bi Bô Tập nói hài tử một giải thân, bò liền biến mất, trốn đi. Tiểu gia hỏa, nên đi ra. Lý Thất Dạ tìm kiếm đứa trẻ này, nhưng là, hắn hoàn toàn là sợ sệt Lý Thất Dạ, trốn tránh không ra. Tốt a, vậy cùng ngươi chơi một cái trò chơi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, vậy liền tính trẻ con gặp tính trẻ con. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ thân thể tản ra quang mang, hết thảy từ từ tiêu tán. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng là hóa thành một cái Bi Bô Tập nói hài tử. Đây không phải huyễn ảnh, cũng không phải ngụy trang, mà là Lý Thất Dạ xích tử đồng tâm. Ở chỗ này, không có thế giới, không có thời không, không có bất kỳ cái gì nhân quả. Chỉ có Bi Bô Tập nói hài tử tại cua thân thể, nơi này tìm kiếm, nơi đó nhìn xem, tại không có thời gian phía dưới, xích tử đồng tâm hài tử. Không biết tìm bao lâu, cũng không từng tìm tới thương thiên hài tử này. Cuối cùng, xích tử đồng tâm Lý Thất Dạ tìm kiếm quá lâu, đều đói luống cuống, tại đùng một tiếng phía dưới, ngã xuống nơi đó. Đã bò bất động, không có thời gian cân nhắc, cũng liền không biết qua bao lâu, thương thiên hài tử này lúc này mới từ từ từ chỗ ẩn thân bò lên đi ra, vòng quanh nằm Lý Thất Dạ bò lên một vòng, phát hiện Lý Thất Dạ cũng không có bất luận cái gì ác ý, đích đích xác xác là cùng mình một dạng xích tử đồng tâm thời điểm, hắn móc ra chính mình một viên đường cho Lý Thất Dạ. Xích tử đồng tâm Lý Thất Dạ bò lên, tiếp nhận đường, bắt đầu ăn. Thương thiên hài tử này cũng ăn lên chính mình đường. Ở thời điểm này, hai người vui vẻ hòa thuận, một viên đường, không biết ăn bao lâu, lúc này, Lý Thất Dạ ngây thơ nụ cười sán lạn lên, Thương Thiên cũng cười đứng lên. Lý Thất Dạ nhấc tay, vẽ lên một đạo thời gian, từ từ hội tụ thành dòng sông thời gian. Hài tử tò mò nhìn Lý Thất Dạ vẽ dòng sông thời gian, sau đó nhìn Lý Thất Dạ vẽ lên nhân quả luân hồi, vẽ lên âm dương rung động. Thương Thiên hài tử này thấy say sưa ngon lành, trong lúc bất chi bất giác, xích tử đồng tâm Lý Thất Dạ cầm lấy tay của hắn. Dẫn dắt đến hắn vẽ lên đây hết thảy, theo Lý Thất Dạ mang theo hắn câu lạc thời điểm, một thế giới chậm rãi bị bày ra ra. Thế giới này đến thế giới khác, tại thương thiên đứa nhỏ này trong tay bị phác họa ra tới, cái này đến cái khác sinh mệnh, tại thương thiên hài tử này trong tay bị khuếch đại đi ra. Bát hoang, lục thiên châu, tam tiên giới, thiên cảnh chín đại chủ thế giới, 3000 thế giới. Tại mới vừa rồi bị thương thiên, đứa nhỏ này bắt lại lập tức nện đến hủy diệt thế giới, vào giờ phút này. Đã từng cái tại thương thiên đứa nhỏ này trong tay lại một lần nữa phục hồi như cũ, bày biện ra tới. Tại thương thiên hài tử này, đắm chìm ở tái hiện bị hắn vừa rồi chỗ hủy diệt thế giới thời điểm, Lý Thất Dạ đã khôi phục hình dạng của hắn, hắn vẫn là Lý Thất Dạ. Cuối cùng, nghe được ba một tiếng vang lên thời điểm, thương thiên đứa nhỏ này hoàn thành kiệt tác của hắn, bị hắn hủy diệt thế giới, lại một lần nữa hoàn chỉnh vô cùng lại hiện ra thời điểm, không khỏi vui sướng vui vẻ mà nhìn xem Lý Thất Dạ. Mà thiên cảnh chín đại thế giới, 3000 tiểu thế giới tất cả sinh mệnh, đông đảo chúng sinh, bọn hắn căn bản không biết phát sinh qua sự tình gì, bọn hắn cũng không biết, tại vừa rồi trong một sát na, thế giới của bọn hắn bị hủy diệt qua, bọn hắn đã từng hôi phi yên diệt qua. Chỉ có số, rất ít đạt đến có thể lĩnh ngộ cảnh giới tồn tại mới biết được chuyện gì xảy ra. Sai lầm, các ngươi đánh nhau liền đánh nhau, tại sao muốn để cho ta lại chết một lần đâu? Vân Nê Thượng Nhân không khỏi lắc đầu, nói ra, các ngươi hảo hảo người không làm. Nhất định phải làm hài tử vương, để cho chúng ta đông đảo chúng sinh, quá khó khăn, quá khó khăn. Tâm hữu linh tê hồng thiên nữ đế, Đại Hoa Nguyên Tổ bọn hắn cũng không khỏi vì đó tâm một vì sợ mà tâm rung động, trong chớp mắt này, bọn hắn có chỗ minh ngộ, đối với bọn hắn trong lòng tạo thành chấn động, bọn hắn thủ vững một chút, đạo tâm bất động. Lúc này, Thương Thiên đứa nhỏ này ngửa mặt, vui sướng nhìn xem Lý Thất Dạ, không khỏi nở nụ cười. Tranh này cái trước dấu chấm tròn thời điểm. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ quang mang lóe lên, rơi vào trong nhân thế. Càn khôn quy nhất. Theo Lý Thất Dạ chân ngôn hạ xuống xong, mẫu chi lực hiển hiện. Thế giới chi tâm, trật tự chi hạch, trí tuệ chi nguyên, sinh mệnh chi xào. Chín đại mẫu chi lực hình thức từng cái hiển hiện, tại Lý Thất Dạ ngôn xuất pháp tùy phía dưới, tại ông một tiếng vang thật lớn. Tất cả mẫu chi lực đem dung hợp, lại với nhau, một thân ảnh hiện lên, một nữ tử thân ảnh trong nháy mắt bao phủ tại tất cả trong thế giới. Ngay tại nữ tử này thân ảnh thời điểm xuất hiện, Lý Thất Dạ duỗi bàn tay. Tại phanh một tiếng phía dưới, từ bát hoang Bồ Tát trong mộ lấy ra một vật. Cái này một vật vừa lấy ra thời điểm, vô cùng nhu hòa quang mang lập tức vẩy xuống tại trong nhân thế, trời đất chứng giám. Chúng sinh chi niệm, trời đất chứng giám. Lý Thất Dạ ngôn xuất pháp tùy, giữa thiên địa quanh quẩn. Chúng sinh chi niệm. Lúc này, trong nhân thế tất cả sinh mệnh đều ngẩng đầu lên, nhìn lên Thương Thiên phía trên, tắm rửa tại thiên địa này lương tâm quang mang bên trong. Lúc này, ức ức vạn đông đảo chúng sinh, lòng sinh nhất niệm, lương tâm chỗ hướng, chính là đạo tâm chỗ kiên. Tại đông đảo chúng sinh lòng sinh nhất niệm, lương tâm chỗ hướng thời điểm bất kỳ một cái nào thế giới tu sĩ cường giả, đại đế cổ tổ, vô thượng cự đầu, chúng tiên chư vương đều phải cùng chúng sinh lòng sinh nhất niệm cùng hướng, bọn hắn chỉ có thể là cùng hướng mà đi, cùng đông đảo chúng sinh đồng quy. Đông đảo từ sinh lòng sinh nhất niệm, lương tâm chỗ hướng thời điểm, tại ông thanh âm phía dưới, tại thời khắc này, tất cả thế giới vô số sinh linh, trong lòng bọn họ quang mang được thắp sáng đằng sau, toàn bộ đều tụ tập ở trời đất chứng giám bên trong. Tại thiên địa lương tâm tụ tập tất cả sinh mệnh nhất niệm thời điểm, tại ba một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ đem trời đất chứng giám dung nhập cái này, do mẫu chi lực chỗ hòa tan nữ tử thân ảnh thể nội. Cùng thương sinh cùng tồn tại, cùng chúng sinh cùng niệm, chúng sinh sở niệm, đạo tâm suy nghĩ, đây là trong nhân thế. Lý Thất Dạ chí cao chi pháp rơi xuống. Ký tại trong nhân thế, ký tại thân ảnh này phía trên. Tùy theo, Lý Thất Dạ giơ tay, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, thủy sơ tam linh, thái sơ cửu tự điều hóa thành phàm nhân chi hoàn, trong nháy mắt không quấn tại trên người nữ tử này. Chúng sinh cùng tồn tại, đạo tâm bất động. Lý Thất Dạ chân ngôn rơi xuống thời điểm, tại ông một tiếng phía dưới, chỉ gặp nữ tử này thân ảnh từ từ tiêu tán, chậm rãi dung nhập đông đảo chúng sinh trong cuộc sống. Ông một tiếng vang lên. Tại thời khắc này, đông đảo chúng sinh sinh mệnh bị sáng lên. Thế nào? Đốt sáng lên đây hết thảy đằng sau, Lý Thất Dạ nhìn xem Thương Thiên đứa nhỏ này. Thương Thiên đứa nhỏ này nhìn xem tất cả thế giới, cũng đều vui sướng ha ha ha nở nụ cười. Lý Thất Dạ đứng lên, nói ra, chúng ta đi thôi. Thương Thiên đứa nhỏ này duỗi lên tay, muốn Lý Thất Dạ ôm. Lý Thất Dạ đem lên Thương Thiên đứa nhỏ này, đặt ở cái này trên vai. Cuối cùng, Lý Thất Dạ quay đầu, coi lại một chút trong nhân thế. Nhẹ nhàng địa điểm một chút mi tâm của mình, quang mang hiển hiện. Thủ vững một chút. Ngay lúc này, Hồng Thiên Nữ Đế, Đại Hoa Nguyên Tổ, Thiển Tố Vân. Bọn hắn tâm hữu linh tê, lập tức minh bạch, biết trước mặt con đường, mi tâm của bọn họ cũng theo đó phát sáng lên. Phi, lão đầu, ta mới không bằng lấy ngươi đi chịu khổ đâu, ta ở lại đây nằm thẳng được rồi. Vân Nê Thượng Nhân trực tiếp nằm trên mặt đất, không nổi. Lúc này, trên vai ngồi Thương Thiên đứa nhỏ này, Lý Thất Dạ quay người rời đi. Hết trọn bộ. Cảm nghĩ của tác giả. Khi viết xuống hết trọn bộ ba chữ này thời điểm, Tiêu Sinh trong nội tâm cũng là đủ kiểu không bỏ, đồng thời cũng là thở một hơi thật dài, như chút được gánh nặng. Đế bá cuối cùng kết thúc, thời gian 10 năm, rốt cục cũng viết xong quyển sách này, 10 năm như một ngày, cảm tạ tất cả huynh đệ tỷ muội duy trì, ủng hộ của các ngươi, là ta 10 năm như một ngày viết xong quyển sách động lực. Người, không có mấy cái 10 năm, một quyển sách, gánh chịu 10 năm, đối với Tiêu Sinh tới nói, cái này không chỉ là một quyển sách đơn giản như vậy. Nó cũng là ta 10 năm nhân sinh, 10 năm quang cảnh. Tại 10 năm này bên trong, đế bá cho Tiêu Sinh mang đến quá nhiều đồ vật, có vui vẻ, có khoái hoạt, có dồi dào, nhưng cũng mang đến dày vò, thống khổ, kiềm chế. Đế bá là Tiêu Sinh viết sách đến nay, dài nhất một quyển sách, cũng là độ khó cao nhất một quyển sách. Cả quyển sách cơ cấu khổng lồ, ra sân nhân vật quá nhiều, chống lên cả quyển sách cố sự, nhân vật, thiết lập đều có không hết nhân ý địa phương. Có không ít địa phương tại xử lý bên trên. Đã siêu thoát ra Tiêu Sinh tầm kiểm soát của mình năng lực, tựa như có chút huynh đệ nói tới, hết thời. Tại quyển sách không ít địa phương, đích thật là Tiêu Sinh không có nắm chắc tốt, viết không hết nhân ý. Nhưng, tại 10 năm này, Tiêu Sinh cố gắng đi viết ra trong nội tâm muốn cố sự, cố gắng đi tạo nên ra trong nội tâm của ta suy nghĩ Lý Thất Dạ, cố gắng đi truyền lại ta chỗ thủ vững lý niệm. 10 năm như một ngày, chưa từng từ bỏ, chỉ muốn thủ vững đến cuối cùng. Tại 10 năm này bên trong, có vui cười, cũng có thống khổ, có cầu tư phun trào thời điểm, cũng có cào nát ra đầu thời điểm. Thời gian 10 năm, rất nhiều huynh đệ tỷ muội đều một mực làm bạn, đi theo, không rời không bỏ, để Tiêu Sinh 10 phần cảm kích, không có viết xong địa phương, Tiêu Sinh là năng lực không đủ, hy vọng tại hạ một bộ trong sách, Tiêu Sinh có thể làm được càng tốt hơn. 10 năm viết đế bá ta hy vọng, tại 10 năm này bên trong, đế bá không chỉ là một quyển sách, cũng là huynh đệ tỷ muội trong sinh hoạt một bộ phận, ta cũng hy vọng, tại 10 năm này nương theo bên trong, thông qua đế bá có thể cho các huynh đệ tỷ muội truyền, lại một chút chúng ta có thể nhận đồng lý niệm. Chúng ta đối với theo đuổi kiên trì, càng hoặc là tại trong sinh hoạt một đoạn thời khắc, đế bá có thể tại ngươi mênh mông trong đời, có thể cho ngươi mang đến như vậy một cái chớp mắt buông lỏng. Nếu như có thể làm trong đó một chút, như vậy, đế bá cùng với ta bọn họ sinh mệnh một đoạn này lữ trình, vẫn là có ý nghĩa. 10 năm làm bạn, đội ơn có ngươi, Tiêu Sinh ở đây khấu tạ, để cho chúng ta phần dưới sách gặp lại, Tiêu Sinh sẽ viết lên một đoạn tốt hơn cố sự, lấy hưởng mọi người. Cuối cùng, cảm tạ hoàng hôn, con vịt. Đậu Hà Lan, Phồn Hoa, Gió Thu vân vân độc giả một đường đến nay trợ giúp, cảm tạ, cảm ơn mọi người, để cho chúng ta tại sách mới gặp lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.